Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ cùng Màn Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Kỷ Nhị Gia nghiến răng nghiến lợi, hận tiếng ngứa răng, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Xa xa có tiếng truyền tới. Làm sao vậy? Thì ra là mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên này. Kỷ Mặc giật mình, trả lời sao đây? Đột nhiên cái thanh âm trầm thấp tức giận nói. Hỗn đản, nước tiểu bắn vào quần ta rồi. Rõ ràng là thanh âm vị võ tôn mở miệng đầu tiên. Kỷ Mặc rất kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thì thấy Sở Dương mồm mép mấp máy đang nói chuyện. Không ngờ Sở Diêm Vương là có thể bắt chước khẩu khí của người này giống y như đúc. Kỷ Mặc tỉnh ngộ, vội vàng than thở hàm hồ. Không cẩn thận đó mà, đâu phải là ta cố ý đâu, làm gì mà sừng sổ lên như vậy. Sở Dương cả giận nói. Không cẩn thận ư? Hai ống quần của ta ướt sạch rồi. Kỷ Mặc gần như nổi thương. Còn mẹ nó, hai ống quần đều ướt, không phải là ta sao? Bên kia phì một tiếng, có người cúi đầu cười phì, vui sướng khi người khác ngậm hòa. Vị hoàng tòa kia giờ khóc giờ cười mắng một tiếng, không thèm nói thêm điều gì. Nhưng người khác lại không chịu bỏ qua, chỉ nghe một người thấp giọng nói. Tại sao tên kia lại tiểu linh của người khác chứ? Trong thanh âm tràn đầy vẻ ngạc nhiên, làm bộ làm tịch. Tên còn lại dùng khẩu khí trầm ngâm suy tư nói. Ai, theo ta phỏng đoán, có thể là tiểu đệ đệ của hắn bị lệch. Nhưng mà, tại sao tiểu đệ đệ lại lệch được? Người nọ tự hồ càng thêm ngạc nhiên, càng không thể nào hiểu được. Theo ta phỏng đoán, bên trong có một số nguyên nhân. Thanh âm kia trầm ngâm suy tư. Nguyên nhân gì? Thanh âm ngạc nhiên tiếp tục truy hỏi. Thứ nhất, nếu như giữa đêm hôm qua đột nhiên muốn đi tiểu, nhưng nơi này rõ ràng không có chỗ giải phóng, cho nên hắn phải nhịn. Nhịn quá lâu, sẽ dễ dàng xuất hiện một loại dị dạng. Sáng sớm uống một bụng nước cũng có thể khiến cho tiểu đệ đệ bị lệch. Thanh âm suy tư nghiêm túc vang lên. Thì ra là vậy, bái phục bái phục. Nhưng nguyên nhân thứ hai thì sao? Về phần thứ hai ư, cái này cũng khó nói vô cùng. Có một số người lâu ngày không được cho nên phải sử dụng một phương thức phi thường kỳ dị. Tay cầm trường thương đấu tranh anh dũng, dùng phương thức của mình để càng quét tâm ma. Mà sau khi càng quét tâm ma sẽ dễ dàng xuất hiện thời kỳ mềm nhũn. Đúng rồi, loại thời kỳ mềm nhũn này cơ bản tiểu đệ đệ đều sẽ bị lệch. Thật là hiểu biết nha, bái phục bái phục. Đâu có, đâu có. Qua một tiếng cười, tiếng cười nổi lên bốn phía, tuy không dám lớn tiếng nhưng cũng có chút náo loạn. Có không ít người quỳ rạp trên mặt đất cười không thành tiếng, cả người run rẩy co giật. Sở Dương cố độc hành cùng Kỷ Mặc cực kỳ ngạc nhiên. Còn mẹ nó đúng là một đám nhân tài a. Xem ra đám người này thật sự là bức rứt lắm rồi. Người ta đi tiểu bên này, bên kia không ngờ lại nó có sách mách co chứng, phân tích ra một tràng. Sở Dương đứng lên, cùng Kỷ Mặc nhẹ nhàng đặt hai cổ thi thể xuống dưới đất. Sau đó Sở Dương đi trước, không ngờ lại nghênh ngang bước ra ngoài, miệng thấp giọng than thở. Còn mẹ nó, xem hai ống quần của ta đây. Rồi vũ quần bạch bạch bạch. Làm thế nào bây giờ? Vậy mà các người còn cười vui vẻ như vậy ư? Vừa nói xong, tiếng cười lập tức càng nhiều. Có người quay đầu nói. Đó cũng là duyên phận của hai người các người à. Mấy người kia quay đầu lại, chỉ thấy hai người Sở Dương mặc hắc y, không nhìn thấy khuôn mặt. Diện mạo của hai người đều nương theo bóng cây cối mà che kín mất rồi. Cũng có người chọc tức nói: thật khó thấy ai tình cảm sâu đậm như hai người các ngươi, đi tiểu cũng đứng gần như vậy. Vừa nói, tiếng cười buông phí lập tức vang lên. Lúc này Sở Dương đã tiếp cận một tên. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm giống như đúc. Không ngờ không ai phát hiện ra đây là giả mạo. Cũng không có ai chú ý tới hắn đã đi lệch phương hướng. Mẹ nói chứ, lần sau, lão tử không bao giờ đi tiểu với hắn nữa. Sở Dương thấp giọng cười, có chút hối hận, có chút mất mặt, lại có chút tức giận. Kiếm trong tay lại rời vỏ, vội thành vô tức xuyên thấu sườn sườn của một tên gia hỏa gần nhất, phá nát trái tim, phá nát phổi, ghim chặt thân thể của hắn lên mặt đất. Người này hoàn toàn không có phòng bị. Hắn làm sao ngờ được chiến hữu của mình là đột nhiên hạ độc thủ đối với mình. Một khắc trước còn đang cười đùa vui sướng khi người khác gặp họa. Ngay sau đó, dưới sườn sườn liền truyền đến một cơn đau thấu tim. Vừa định kêu lên một tiếng thì máu tươi đã tràn vào phổi. Ngay sau đó, một cổ nguyên khí mạnh mẽ xông vào kinh mạch hắn, khống chế thần kinh trung ương. Lập tức hai mắt hắn lồi ra, không còn khí tức. Sở Dương cười ảo não rồi tiếp tục cười mắng: ai coi ngươi này, người ta bị tiểu vào quần mà ngươi cũng cười không ra hơi là sao? Vừa nói vừa cười ha ha, nụ cười thăm dòng thân thiết vô cùng, nhưng cũng có chút oán khí. Lại vừa lặng lẽ rút kiếm khỏi thân thể người vừa bị giết, giấu sau hai chân mình. Sau đó Sở Dương liền lắc đầu, than thở đi về phía một người khác nấp sau tảng đá. Hắn đi lại thoải mái, giống như đang hành tẩu trong đại bản doanh của mình vậy. Kỵ Mặc đi theo sau hắn, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch. Mẹ ơi, hôm nay mới thật sự nhìn thấy cái gì gọi là đàm tiếu nhân gian giết người trong vô hình. Trâu bò nhất chính là giết người trước. Giết người trước sau vẫn thoải mái vô cùng. Tuyệt đối là không có một chút miễn cưỡng nào. Tuyệt đối không lộ ra một điểm sát khí. Tên nấp sau tảng đá đang cười tới đau bụng. Hắn cũng chính là người cười nhiều nhất. Sở Dương phẫn nộ mắng: con mẹ nó, coi người cười giống con hải cẩu mắc cạn vậy. Lão tử buồn cười đến vậy cơ à? Hôm nay, lão tử thế nào cũng phải giáo huấn người một chút. Sau đó không ngờ kéo theo một tiếng xe gió mạnh liệt, trắng trợn, bổ nhào tới. Người nọ cười ha ha. Mẹ nói chứ, cười người hai câu, người liền không chịu được sao? Không ngờ còn muốn tìm ta kiếm chuyện. Thật sự là ăn gan hùm mà. Vừa cười thì xoay người lại. Chỉ thấy một đạo kiếm quang sắc bén lóe lên trong đáy mắt. Chỉ thấy lóe lên một cái đã đâm vào cổ họng hắn. Nhất điểm hàng quang vàng trường mang. Sở Dương nương theo kiếm thế, mạnh mẽ nhào tới, đè lên trên người hắn. Sau đó vung quyền đánh bụng bụt, rồi cười ha ha nói: ta cho ngươi cười. Thân hình người nọ khẽ giật giật một chút, cực kỳ quái dị, sau đó liền bất động. Hai con mắt mở lớn, tràn đầy vẻ không tin. Rõ ràng nằm mơ cũng không ngờ tới. Tên đồng bọn một khắc trước vẫn còn nói giận vui vẻ. Vào giờ khắc biến thành sát thủ đoạt mệnh. Mình là vương tọa, còn kẻ kia chính là bỏ tôn. Làm sao có thể giết được mình? Tại sao hắn lại giết mình? Mang theo bao nhiêu nghi vấn, vị vương tọa này dĩ nhiên chết không nhắm mắt. Sở Dương cười hăng hắc, từ trên người đối phương nhảy dựng lên, vùng quyền dồn sức đánh lên người Kỵ Mặc, đánh cho Kỵ Mặc ngã xuống đất, thở hồng hộc. Người, ngươi còn cười? Kỵ Mặc là người cơ trí bậc nào chứ? Đặt một cước lên bụng nhỏ của Sở Dương, đưa hắn đặng không bay lên, thở dốc nói: người bị người ta tiểu vào, là còn không cho ta cười? Nói xong liền nhào tới, phốc phốc phốc. Sở Dương kêu thảm một tiếng: người cười được lắm, à già ngươi, người đã trúng vào trứng ta rồi. Lập tức, mọi người buôn phí liền phì cười. Có nhiều người hiểu chuyện, lập tức không nén được, đứng lên khỏi vị trí của mình, đi về phía bên này. Trên người mỗi người đều lộ ra vẻ buồn cười không thể nhịn được. Có người vừa đi vừa cười ha ha. Mẹ nói chứ, mẹ nói chứ. Bị người ta tiểu vào quần cũng là hợp tình hợp lý đi. Đây là lần đầu tiên lão tử gặp chúng. Không phải nước tiểu làm người ta thối đầu rồi chứ. Sở Dương cả giận nói. Cứ thử tiểu lên quần người mà xem. Còn mẹ nó đùi ướt sũng. Cảm giác khó chịu cỡ nào. Người người người. Ai, còn mẹ nó. Người đánh vào đụng quần ta rồi. Một trận cười lại lập tức rộ lên. Bảy tám người bước nhanh đi tới. Người nào người nấy đều cười toe toét, hưng phấn vô cùng. Đi tới nơi, chỉ thấy hai tên hắc y nhân đang ẩu đả với nhau. Một ôm đụng quần, người cuồng tròn lại như con tôm. Người còn lại vung quyền điên cuồng đánh tới tấp. Một tên vương tòa cửu phẩm nhìn cười, uy nghiêm nói. Còn không ngừng tay, như thế này còn ra bộ dáng gì? Vừa ra lệnh một tiếng, hai người kia lập tức phi thường nghe lời, nhảy dựng lên. Không chỉ có nhảy dựng lên, mà còn nhảy thật cao, phân làm hai phương hướng. Đồng thời hai đạo kiếm quang chói mắt cũng lóe ra, khiến cho toàn bộ khu rừng âm u này trở nên sáng ngời. Kỵ Mặc nhân kiếm hợp nhất, cả người hóa thành sát thần xông ra từ địa ngục. Cả người mang theo kim khí vô kiên bất khả tồi. Lợi thế bài sơn đạo hải, mạnh mẽ tấn công ba tên vương tọa bên phía mình. Giống như một ngọn sơn nhạc, mạnh mẽ áp tới. Sở Dương xuất ra cửu kiếp kiếm, giết cả thiên hạ có ngại gì. Một chiêu này ngang nhiên xuất thủ, vừa xuất thủ liền hóa thành cuồng long phiên giang đạo hải. Kiếm vừa phóng ra, đã bắn ra một chùm quyến quang mạnh liệt, lập tức lăng không mà lên, tự như thiên hạ treo ngược, lưu tinh ngang trời. Một tên vương tòa đứng mũi chịu sào, trên mặt vẫn còn nở rộ một nụ cười. Phập một tiếng, đã bị xuyên tim. Sau đó thân thể tứ phần ngũ liệt. Một cái đầu mang theo nụ cười sáng lạng xoay tròn, bắn tung lên giữa không trung. Vị vương tòa thứ hai lập tức bị kiếm quang bao phủ lấy, hoàn toàn không có bất cứ phòng bị nào. Nụ cười vẫn còn đông cứng trên mặt, còn chưa kịp chuyển thành hoảng sợ, cũng đã biến thành vô số mảnh nhỏ, bắn tung tóe ra ngoài. Vị vương tòa thứ ba cũng chỉ kịp hét thảm một tiếng, trên người đã có thêm một cái lỗ máu. Kế tiếp là tên thứ tư. Có ba tên trước giảm sóc, vị vương tòa này rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Choàng một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, căn bản là không kịp hình thành tư thế, đã liều mạng đưa kiếm ra đón đỡ. Cửu kiếp kiếm mênh mông cuồn cuộn xông vọt tới. Xoẹt một tiếng, kiếm gãy, một tiếng hét thảm thiết, cánh tay bị chấn thành bột phấn. Lập tức Sở Dương cả người mang kiếm đâm vào lồng ngực hắn, một đạo kiếm quang xen lẫn vô số huyết nhục nở rộ. Toàn bộ không trung trong nháy mắt đã bị một đám mưa máu nhuộm đỏ. Sở Dương không hề ngừng, vẫn là như thế một chiêu. Đồ tận thiên hạ hữu hạ phương chưa hết, mạnh mẽ xông tới, tấn công một tên vương tọa còn sót lại. Người đó liền thành rít lên, cánh tay vùng cao, một đám hắc vụ mạnh mẽ bay ra. Tiếp đó là có một đám bạch vụ tràn tới. Trong thời gian mấy cây nháy mắt, độc vụ các màu đã tràn ngập cả không gian này. Hắn điên cuồng tung ra độc thuật, thi triển độc công, phát ra tất cả âm khí có thể sử dụng. Vừa lui về phía sau, vừa kinh hoàng kêu lớn, vừa rút kiếm ra. Sở Dương híp mắt, không hề dừng tay, ngự kiếm xông vào khói độc. Kiếm khí xé không, bên trong độc vụ tràn ngập, Sở Dương từ trong xông ra. Kiếm quang lóe sáng, đã đâm thẳng vào lồng ngực của vương tòa kia. Vị vương tòa này quát lớn một tiếng, ném trường kiếm trong tay đi, lập tức xoay người bỏ chạy. Đối diện với một kiếm của Sở Dương, nhìn thảm trạng của đồng bọn, hắn thậm chí ngay cả dùng khí chống đỡ cũng không có, lập tức đào tẩu tẩu. Mũi kiếm Sở Dương trầm xuống, lập tức đồ tận thiên hạ hữu hạ phương đã biến thành lăng duệ chi khí. Kiếm quang chợt tắt, lập tức xông lên trời cao, giống như một thanh tuyệt thế bảo kiếm được chôn sâu trong vạn năm, đột nhiên được khai quật, lộ ra sự sắc bén vô song của nó. Kiếm quang mới chỉ loe sáng đến giữa không trung, kiếm khí đã đâm vào hậu tâm của vị vương tọa đang đào tẩu kia. Vị vương tọa cả kinh, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, dãy dụa kêu gào. cứu mạng. Nhưng hai chữ này vừa mới ra khỏi miệng, kiếm quang như kinh hồng đã xuyên vào từ sau lưng hắn. Lập tức, Sở Dương cả người mang kiếm từ trong thân thể hắn xông ra ngoài, dừng lại cách đó 5 trượng. Trường kiếm chỉ xéo xuống mặt đất. Trên thân kiếm, huyết dầu chậm chậm chảy xuống, rơi tí tách xuống mặt đất. Oanh một tiếng, thân thể vị vương tọa lúc này mới tứ phần ngủ liền. Trên mặt hắn vẫn còn đọng lại vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một cái đầu lâu lăn lồng lốc trên mặt đất. Bên kia, Kỷ Mặc thu kiếm mà đứng. Trước người một đống thi thể huyết nhục mơ hồ. Hai vị vương tọa, một vị võ tôn, hoàn toàn không có phòng bị. Bị hắn cùng lúc cuốn vào trong kiếm quang, nhận kiếm hợp nhất. Trong rừng cây, một bầu không khí tĩnh lặng tiêu ghê người. Huyết vụ mờ mịt khắp nơi, độc vụ còn chưa kịp tiêu tán, không ngừng phiêu đãng, giống như đang chứng minh với mọi người, thảm sự vừa mới xảy ra khiến cho người ta có thể tiếp nhận tới mức nào. Ai có thể ngờ tới, chỉ vì hai người đi tiểu, lại dẫn tới sát tâm, sát thần tầm ngoan thủ lạc đến như vậy. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, 8 mạng người sờ sờ, cứ như vậy đã biến thành mây khói. Hỗn đản! Một thanh ảnh cao lớn nổi giận, hét lớn một tiếng, chính là một vị cao thủ hoàng cấp nhị phẩm, phẫn nộ gần như không thể tự chủ, từ trong chỗ ẩn thân nhảy ra, khuôn mặt biến dạng. Người, các người là ai? Người lấy mạng người! Một thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức một đoạn mũi kiếm liền phập một tiếng từ trong lồng ngực hắn xông ra, sau đó mạnh mẽ rút trở lại, một chưởng vỗ vào sau lưng hắn, thế đại lực trầm. Trên mặt vị hoàng tòa này lộ ra thần sắc không thể tin. Thân hình nhận một chưởng bay vụt đi, vẫn không tin mình đã bị trọng thương chí mạng, hét lớn một tiếng, rút mạnh kiếm giữa không trung, mạnh mẽ vận lên nguyên khí toàn thân. Phục một tiếng, cả trước ngực lẫn sau lưng hắn đều phun ra hai đạo huyết tiễn đỏ tươi. Thần khí lực giống như bị rút sạch trong tích tắc, tự như một cái bao tải, hùng hăng từ trên không trung té xuống. Bịch một tiếng rơi trên mặt đất, vẫn còn liều mạng ngẩng đầu, ngoái cổ về sau. Là ai? Là ta. Theo một thanh âm bình tĩnh tới tàn khốc, một hắc y nhân lặng lặng đi ra. Hắn vừa xuất hiện, lập tức một cổ khí tức lạnh liệt tràn ra. Tự như không phải một người, mà là một thanh kiếm. Một thanh lợi kiếm hình người. Người này chính là Cố Độc Hành. Hắn thừa dịp Kỷ Mặc và Sở Dương hai người gây ra rối loạn, hấp dẫn tất cả sự chú ý. Lặng lẽ không một tiếng động, tiến vào bên trong. Lúc này tung ra một kích chí mạng, quả nhiên là thành công. Vốn mục tiêu của Cố Độc Hành chính là hai vị hoàng tòa tam phẩm, nhưng hai người này cực kỳ cảnh giác, hơn nữa bảo trì bình thản. Cố Độc Hành lo ngại một kích không trúng, ngược lại còn làm hỏng đại sự. Vừa lúc người này không biết sống chết nhảy ra, Cố Độc Hành nào có thể buông tha. Nói thế nào đi nữa cũng là một vị hoàng tòa nhị phẩm, giết chết rồi đối với chiến lược của đối phương cũng có ảnh hưởng cực lớn. Huynh đệ ba người đứng thành hình chân vạc, dưới chân là một đám mảnh vụn của thi thể. Xoẹt xoẹt xoẹt, tất cả những người mai phục đều cùng xông về phía bên này, bảo vệ ba người vào trong, lặng lặng vây quanh. Trong mắt mỗi người đều có một lửa giận không thể áp chế. Ba người này vừa xuất hiện bị ám sát vô thành vô tức. Về phần hai người đi tiểu lúc trước, tất cả đều không cho rằng bọn họ còn sống, bởi vì đó là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Tính toán như vậy, tổng cộng có 50 người thì đã chết mất 13 người. Chết vì ám sát và đánh lén đề tiện. Các người là ai? Vị hoàng tòa tam phẩm lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt mang theo oán hận mãnh liệt nhìn Sở Dương. Kỷ Mặc cười hằng hắc, mỉa mai nói. Vấn đề này hỏi quả nhiên là cực kỳ thú vị. Các người mai phục ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ không phải là phục giết chúng ta hay sao? Bây giờ chúng ta giết tới, người là hỏi chúng ta là ai? Lão nhân à, người bị ấm đầu sao? Vị hoàng tòa tam phẩm kia, cho dù đang giận dữ ngút trời, cũng không nhìn được mà ngây ra. Phục kích các ngươi! Đột nhiên lại nổi giận. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng đáng để cho lão phu tiếp phục kích các ngươi ư? Kỵ mặt ngơ ngẩn, cười ha ha. Ai? Chẳng lẽ các ngươi không phải là người của Âu gia? Chúng ta đương nhiên là người của Âu gia. Tam phẩm hoàng tòa phẫn nộ nói. Các ngươi là ai? Gia tộc nào? Nếu là người của Âu gia, thì tại sao không phục kích chúng ta? Kỵ mặt gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Cái này không đúng à? Vậy các ngươi muốn phục kích ai? Vị tam phẩm hoàng tòa này gần như muốn tức chết. Không chút nghĩ ngợi, cả giận nói. Bổn tòa chờ ở nơi này là để bắt Ngạo Tà Vân, người tính là thứ gì? Kỵ mặt lập tức chấn động, nhìn không được, lộ ra vẻ áy náy, liên tục xua tay nói. Ai da, chuyện này thật sự là nước ngập tìm miếng lòng vương. Hiểu nhầm rồi. Đây là một chuyện hiểu nhầm. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đều kinh ngạc. Hóa ra, chúng ta đánh giết đến cả nửa ngày, mà cuối cùng đối phương là không phải đối phó với mình. Náo loạn cả nửa ngày là để cho Ngạo Tà Vân hưởng hết chỗ tốt ư? Ai? Đây là chuyện gì? Mẹ nói chứ, bọn anh thì liên quan mẹ gì tới Ngạo Tà Vân? Người của Âu gia và mấy người của Hắc Ma gia tộc tới hiệp trợ đều cảm thấy mê mội. Người giết bao nhiêu người của chúng ta như vậy, không ngờ vẫn còn mặt dày há mồm ra nói đây là hiểu nhầm. Còn mẹ nó, mỏm thằng này đúng là quá tuyệt rồi. Há miệng ra là thiên, ngậm miệng lại là địa. Kỵ mặt nhíu mày, vẻ mặt khó xử nói. Ai ta kháo, người anh em à, chuyện này người xem, quả là ngại quá đi. Ngạo Tà Vân là cái gì chứ? Chúng ta đều không quen. Các người nói có đúng không? Đây chỉ là một hiểu nhầm thôi. Hắn vuốt vuốt mũi, cười hằng hắc, xấu hổ nói. Các người xem, nếu không chúng ta xin lỗi các người. À, nói một tiếng xin lỗi. Chuyện này cứ định như vậy đi, được không? Coi như xong, hoàng gia nên giỏi không nên kết à? Kỵ mặt càng nói càng có bộ dáng chân thành. Bị hoàng tòa tam phẩm của Âu gia kia giận đến điền lên. Nói cái gì vậy? Các người giết người, liền nói một câu xin lỗi là xong sao? Còn oan gia nên giỏi không nên kết. Lại là kiểu chó má gì? Kỵ mặt bị thương, thập phần nghiêm túc nói. Vị tiền bối này, tục ngữ nói người chết không thể sống lại. Xin hãy nén bị thương lại mới tốt. Dù sao cho dù chúng ta có chết, thì đầu của bọn hắn cũng rơi xuống rồi. Lại nói, chúng ta cũng phải tỏ thành ý của chúng ta đi. Hy vọng các người có thể tha thứ. Thành ý gì? Nhìn biểu tình của ba người, vị hoàng tòa tam phẩm rốt cuộc cũng hơi tin đây thật sự là một hiểu nhầm. Các người xem, như vậy có được không? Kỵ mặt thật cẩn thận nói. Chúng ta không cẩn thận giết chết 13 người của các ngươi. Chúng ta quyết định bồi thường cho các ngươi 13 cái quan tài. Dù nói thế nào đi nữa, trước hết cũng phải để cho người chết nhập thổ vi an. Chuyện phời thầy hoàng giả cũng quá là tàn nhẫn rồi. Còn gì không? Vị hoàng tòa tam phẩm nghe tới đó, thấy kỵ mặt dừng không khỏi hỏi. Hết rồi. Kỵ mặt vẻ mặt buồn rười rượi. Người xem, chúng ta xuất môn ra ngoài, cũng không mang thứ gì thừa thải, là còn trở thành người chịu tội thay người khác. Chúng ta cũng là oan uổng a. Đi đâu giải thích bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta lại muốn giết người như vậy sao? Chúng ta đâu phải là cuồng sát nhân chứ. Các người giết 13 người của chúng ta, sau đó lại bồi thường cho chúng ta 13 cái quan tài, không còn gì khác sao? Vị hoàng tòa tam phẩm kia rút cuộc cũng bạo phát, dậm chân rống lên. Đồ khốn kiếp, chẳng lẽ các người đang trêu đùa lão phu? Chúng ta nào dám? Kỵ mặt vẻ mặt đau khổ. Thật sự là không còn cách nào khác rồi. Chúng ta cũng không còn tiền, người xem. Nếu không thì như vậy đi. Chúng ta lùi một bước. Nếu như những người anh em bất hạnh chết đi trong nhà có gia quyến gì, chúng ta cũng có thể chiêu cố thay. Tỷ như muội muội hoặc là nữ nhi trẻ tuổi xinh đẹp chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể chiêu cố cho các nàng thật là thoải mái đi. Hỗn đản. Các người quả nhiên là đang đùa giỡn ta. Vị hoàng tọa tam phòng kia nổi trận lôi đình, trên đỉnh đầu bốc ra một làn khói nhẹ. Lão bất tử à? Kỷ Mặc cười lớn một tiếng, vỗ mông nhảy dựng lên. Lão vương bắt đạn nhà ngươi, không đùa giỡn ngươi thì đùa giỡn ai? Uổng ngươi sống một đống tuổi rồi mà vẫn ngu như vậy. Lão ngoan cố nhà ngươi nào kết thành gạch sao? Tư tưởng không được khai hóa, sống 1000 năm vẫn là một tên vương bát đảng, đáng đời bị ta đùa. Vị hoàng tòa tam phẩm kia tức đến cả người đều co giật, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, môi run run. Ngươi, tên tiểu bối nhà ngươi, nếu hôm nay lão phu không bầm thầy ngươi thành vạn đoàn, lão phu không phải là Âu Mộc Phong. Âu điên cái gì? Âu cái con bà ngươi. Kỷ Mặc chửi rủa, lắc eo khiêu khích nói. Lão vương bắt đảng, lão ô quý, người tới đây đi. Ngào ô, cậu đại di, cậu đại di. Đây là Kỷ Mặc, đây là đám gia hòa Sở Diêm Vương. Trên dùng kiếm kia là Cố Độc Hành. Rốt cuộc cũng có người nhận ra, dựa vào một câu cậu đại di gần như trở thành biển hiệu, và trần luôn thân phận của Kỷ Nhị thiếu gia. Ngào ô, đúng là lão tử của ngươi đấy. Kỷ Mặc hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bản công tử đã lâu không hành tẩu giang hồ, còn đang kỳ quái, liệu có phải là bị lực giảm xuống hay không? Không ngờ lâu như vậy rồi mà vẫn có người nhận ra ta. Hiện giờ cuối cùng cũng có chút an ủi rồi. Không tệ, tiểu tử ngươi đáng thưởng đó. Ông Mộc Phong tức đến nổ phổi. Đột nhiên, bộ tên nhảy phốc ra, nhìn Sở Dương. Làm sao chỉ có 3 người các ngươi? Những người khác đâu rồi? Lão nhà này chính là đại ca Âu Kim Phong của ông Mộc Phong. Nói xong, liền nhìn cảnh giác quanh tư phía. Trong tin tình báo, Sở Diêm Vương dẫn theo rất nhiều người đi cực bắc Hoàng Nguyên. Như thế nào hiện giờ chỉ có 3 người ở chỗ này? Những người khác ở chỗ này. Những lời nói này cũng không phải Sở Diêm Vương, mà là 2 người đồng thanh lên. Lời vừa vang, một đạo đào quang thê lương rực rỡ, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên lóe ra, đồng thời lao ra. Thân hình mạnh mẽ giống như gang thép của Động Vô Thương đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy bước ra, khiến cho người ta có một cảm giác giống như một tòa sơn mạch bằng sắt thép đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Động Vô Thương hừ lạnh một tiếng, đại đao vùng lên. Một vị võ tôn, một vị vương tọa bên trái lập tức biến thành 4 mảnh. Sau đó lại vùng lên, đập mạnh sang bên phải. Đúng vậy, là đập. Mặt đào hơn 500 cân, không dùng chữ đập này, từ hồ không thể nào miêu tả được uy lực của nó. 2 gã cao thủ bên phải liều mạng chống đỡ, răng rắc một tiếng. 2 thanh trường kiếm cùng nhau gãy nát. 3 một tiếng, đầu lâu 2 người đều vỡ nát. Thân hình hùng vũ của Động Vô Thương từ trong máu tươi tanh nồng, mạnh mẽ bước lên trước một bước quát. Cút ngay cho ta! Đối diện, ngay trước mặt, là một vị cửu phẩm vương tọa. Một đạo của Động Vô Thương thế như lôi đình đánh xuống. Vị vương tọa này nổi giận gầm lên một tiếng. Phải cút, chính là ngươi! Rồi huy kiếm đỡ lấy. Choang một tiếng đình tai nhức óc, trường kiếm trong nháy mắt đã vỡ vụn. Vị cửu phẩm vương tòa này bay ngược ra ngoài, lăn ra đất giống như quả bóng cao su. Ở giữa không trung còn liên tiếp thổ ra máu tươi, vừa vàng ứng với một câu cúc ngày kia của Động Vô Thương. Động Vô Thương không hề suy chuyển, thân hình cường tráng giống như núi lớn, khinh thường hừ một tiếng xài bước tiến vào. Ngũ phẩm đao vương đối chiến với cửu phẩm vương tòa, không ngờ chỉ một chiêu này đã đánh bay cửu phẩm vương tòa ra ngoài. Hơn nữa còn trọng thương. Từ bất luận góc độ nào mà nói đều là một đại kỳ tích. Vị vương tòa kia mặc dù là cửu phẩm vương tòa, Động Vô Thương cũng là ngũ phẩm đan vương đỉnh phong, hàng thật giá thật. Nhưng đây là do hắn áp chế thực lực cho đột phá. Nếu như bỏ áp chế, giờ phút này Động Vô Thương thấp nhất cũng là bát phẩm đan vương. Mà mặt đào của Động Vô Thương là nặng tới hơn 500 cân, cộng thêm trời sinh thần lực. Đối diện chỉ là một thanh trường kiếm 5-6 cân, cho dù sử dụng kiếm là một vị vương tọa cửu phẩm, nếu như đập không bay thì mới là chuyện kỳ quặc. Bên kia kiếm quang của La Khắc Định giống như độc xà. Xoẹt xoẹt xoẹt, liên tiếp xẹt qua ba người. Trên cổ họng ba người cùng xuất hiện một vết máu mỏng manh. Nhưng chỉ sau mới hơi thở, từ trong vết máu đó lại phun ra huyết quang cho mắt. Ba cổ thi thể chậm rãi ngã xuống. Mà lúc này La Khắc Địch cũng đã ngạnh kháng một chiều với vị vương tòa khác. Tràn một tiếng, thân hình La Khắc Địch lộn nhào trên không trung một cái, tiến vào trong vòng vây, đứng bên cạnh Cố Độc Hành. Khí chất hai người vào giờ khắc này không ngờ lại có chút tương tự, giống như hai thanh lợi kiếm. Chẳng qua nếu cẩn thận quan sát vẫn có chút bất đồng. Cố Độc Hành tự như một thanh tuyệt thế thần binh, sắc bén nội liễm. Cho dù đứng bất động cũng ẩn hiện sắc bén, có thể xuất kiếm bất cứ lúc nào. Mà La Khắc Địch lại giống như một thanh lợi kiếm dính đầy máu tươi trong sát phạt, từ trên người tràn ra khí tức khát máu mạnh liệt, hùng diệm tận trời. Được, khá lắm, các người rốt cuộc cùng tới đồng đủ rồi. Ông Một Phòng chậm rãi gật đầu, trong mắt sắc khí càng lúc càng thịnh. Không bắt được Ngạo Tà Vân, mượn thi thể mấy người các người trở về, coi như cũng lập được một cái công lớn. Sở Dương cười hằng hắc. Chỉ bằng vào đám tàn binh bại tướng các người hiện giờ sao? Không ngờ còn muốn đối phó với chúng ta. Âu Mộc Phong, các người không phải đang nằm mơ chứ? Nên biết rằng chúng ta giết chết 22 người, nhưng đến một sợi lông cũng không bị thương. Liệu mạng trả một cái giá lớn, giết sạch các ngươi, chẳng lẽ chúng ta không làm được ư? Nói là tàn binh bại tướng cũng không sai. Tổng cộng có 50 người mai phục, hiện giờ chết dưới tay 5 người, đã có tới 20 tên. Có thể nói đã trừ đi một nửa, nhất là Cố Độc Hành, còn giết chết một vị cao thủ hoàng cấp, chiến lực đỉnh cấp. Các người bất quá cũng chỉ là vương cấp ngũ phẩm mà thôi. Cho dù là kiếm vương đào vương thì cũng đến thế mà thôi. Nói thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hoàng cấp. Mà chúng ta đây, trừ huynh đệ chúng ta ra, còn có hoàng tòa cao thủ hắc ma, Hứa Vô Song huynh ở chỗ này. Cho dù các người có mọc cánh, cũng tất phải chết, không thể nghi ngờ. Âu Độc Phong vốn không cần phải nói nhiều lời như vậy. Nhưng mấy câu của Sở Dương là lưỡi đao công tâm cực kỳ lợi hại, đã kích đám thuộc hạ của mình cực kỳ trầm trọng. Nếu như mình không phản bác lại, khỏi tránh khỏi, sẽ có người sinh ra ý niệm thoái lui. Lên, giết bọn hắn. Âu Kim Phong gầm lên giận dữ. Giết sạch cho lão phu. Ra lệnh một tiếng, người đầu tiên xuất thủ cũng không phải là của Âu gia, mà là Sở Dương. Sở Dương không bao giờ bỏ qua cơ hội như vậy. Trường kiếm chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay. Kiếm quang xuất hiện, một đạo hàng quang xe gió mà ra. Trên đường lao đi, đột nhiên biến ảo thành vạn đạo kim quang điên cuồng xông tới. Một điểm hàng quang, vạn trường mang. Âu Kim Phong quát lớn một tiếng, rút kiếm vọt lên. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một thân hình hùng vĩ giống như tháp sắt đã đón tiếp. Một đạo hắc quang từ trên đỉnh đầu giống như lôi đình chớp giật, mạnh liệt phát xuống. Chính là Động Vô Thường. Chị nghe hắn lạnh lùng nói. Lão già kia, tiện người ra đi chính là Động Nhị Gia, không cần tìm người khác. Nếu không, trên đường xuống hoàng tuyền lại thành một con quỷ hồ đồ. Đường đường một hoàng cấp cao thủ là biến thành quỷ hồ đồ. Không biết người giết mình là ai thì quá mất mặt rồi. Âu Kim Phong vừa nổi giận gầm thét thì Sở Dương đã sớm xoay người, đường theo một điểm hàng quang vạn trường mang mà xông tới. Thân hình lăng không vặn một cái, một đạo kiếm quang lăng lệ tích cực điểm, rời khỏi tay. Đồ tận thiên hạ hữu hạ phương. Một vị võ tôn gần Sở Dương nhất, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị kiếm quang như lôi đình xe nát lồng ngực, trong thân thể tứ phần ngũ liệt. Sở Dương mang theo kim sắc bén, la về phía đối thủ tựa như cuồng phong bạo tố. Giữa sân, Cố Độc Hành thét dài một tiếng, trường kiếm tựa như kim khách đình phong cô độc cả ngàn năm. Một kiếm đâm ra, mang theo một tia ý cảnh cô độc tịch mịch, đón đỡ lấy Âu Mộc Phong. La Khắc Địch quát lớn một tiếng. Ngào ô, Hứa Vô Song, La Nhị Gia của người tới đây. quỳ xuống ngay cho ta còn đợi tới khi nào? Cũng nghênh đón nhị phẩm hoàn toàn hứa vô song. Kỵ Mạc quát lớn một tiếng, xoay người, nhận kiếm hợp nhất, cả người mang kiếm vọt vào trong một đám võ tôn. Đây chính là ý nghĩ đã sớm ăn ý quyết định của ba người mạnh nhất. Động Vô Thường, Cố Độc Hành cùng La Khắc Địch, liệu mạng cùng lấy ba vị hoàng tòa. Mà Kỵ Mạc cùng Sở Dương, lệ thể khoái đào trảm loạn ma, xử lý sạch sẽ toàn bộ cao thủ còn lại, sau đó mới hợp lại vây công. Sở Dương căn bản không cần cân nhắc điều gì. Xuất thủ chính là một điểm hàng quang vàng trường mang. Tận lực thi triển toàn bộ 12 chiêu kim pháp của cửu kiếp kiếm. Các huynh đệ đơn độc, đối phó với hoàng tòa, tuyệt đối không thể nào chống đỡ được bao lâu. Mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cửu kiếm kiếm pháp sắc bén tới mức nào? Lúc trước, khi Sở Dương vẫn là nhất phẩm vương tòa, đã có thể thừa lúc bất ngờ ám sát cửu phẩm vương tòa. Hiện giờ hắn đã là ngũ phẩm kiếm vương tôn sư, hơn nữa còn đang áp chế thực lực. Nếu như tháo bỏ áp chế, chỉ sợ hiện giờ đã là bát phẩm kiếm vương. Tu vi như vậy, kiếm pháp và thần kiếm như vậy, dùng để giao thủ với đám vương tòa võ tôn này, thật đúng là bắt nạt người ta. Chỉ thấy Sở Dương đi qua nơi nào, nơi đó liền dàn dụ máu tươi, tứ chi bay loạn, đầu người đứt đoạn. Một điểm hàng quang vàng trường mang. Đồ tận thiên hạ hữu hạ phương. Lăng duệ chi khí. Tung hoành phòng bân khắp Tây Đông. Dùng đi dùng lại, Sở Ngự tòa điên lên rồi. Một người một kiếm đi qua nơi nào, cho dù là cây cối trong tầm mắt cũng nhất tề gục xuống. Nhất thời sơn lai địa chấn ầm ầm không ngừng. Kỵ Mạc bên kia cũng như hổ lao vào bầy dê, chém chém giết giết, miệng kêu ngao ô không dứt. Bên kia là Khắc Địch cũng vừa đánh vừa ngao ô. Quả thực như một bầy sói hội tụ. Chẳng mấy chốc, người đã bị giết sạch, chỉ còn lại bốn vị vương tòa cao thủ. Sở Dương cùng Kỵ Mạc căn bản không chút do dự. Cùng từ hai phương hướng, lao về bốn tên cao thủ vương tòa còn lại. Mà bên kia, đám người Âu Độc Phong cũng nhìn thấy tất cả, tức đến sôi người. Nhìn thuộc hạ của mình bị đổ xác sạch sẽ, gần như không có lực phản kháng. Mà mình lại không thể nào xuất thủ cứu giúp. Thật sự là khiến người ta cực kỳ uất nghẹn. Cố Độc Hành, Động Vô Thương, là Khắc Địch, ba người tung hoành, giống như xuyên hoa hồ điệp. Một khắc trước ông Mộc Phong vẫn còn đang đối chiến với Cố Độc Hành, nhưng ngày sau đó đã bị một thanh đại đao tới, rồi sau đó lại biến thành La Khắc Địch. Ba người này không chỉ phối hợp cực kỳ ăn ý, mà còn cực kỳ trơn trượt, tuyệt đối không trực tiếp đối chọi với người, mà tận lực du đấu. Nếu như người muốn lao ra biện trợ cho thuộc hạ, lập tức sẽ bị ba người tấn công liều chết. Nhưng khi người quay lại, lập tức sẽ phát hiện bọn hắn đã chuồn mất từ lúc nào. Ba người tức giận kêu oa oa cũng không còn cách nào. Trong lúc kịch chiến, Âu Kim Phong nhìn thuộc hạ của mình, từng người chết dưới kiếm của Sở Diêm Vương, không khỏi nổi giận hét lớn. Linh vật! Âu Mộc Phong cùng Hứa Vô Song ngửa mặt lên trời thét dài. Ba người đột nhiên hợp lại với nhau, đứng thành hình chữ phẩm. Ngay sau đó, ba người đột nhiên cùng phát động. Linh vật! Một cổ khí tức thiên địa mịt mờ đột nhiên khuếch tán ra, ở trong phạm vi mấy chục trượng tạo thành một phạm vi linh vực khổng lồ. Một chiêu này chính là biện pháp tuyệt diệu mà bọn hắn nghĩ ra để bắt Ngạo Tà Vân. Không nghĩ tới, Ngạo Tà Vân còn chưa nhìn thấy thì đã phải dùng lên người của mấy tên tiểu tử này. Linh vực chính là cái lạch trời giữa vương tọa và hoàng tọa, cũng chính là cách để phân biệt tốt nhất. Bên trong linh vực, ta chính là chúa tể. Cố Độc Hành, Động Vô Thường và La Khắc Địch còn chưa kịp rút lui thì đã cảm thấy thân hình của mình cứng đờ, tự như lâm vào trong một thứ chất lỏng đậm đặc tới cực điểm. Ngay cả chuyển động thân thể một chút cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Tiểu bối, để mạng lại cho ta. Âu Mộc Phong sảng khoái cười lớn một tiếng, cùng Âu Kim Phong, Hứa Vô Song đâm ra trường kiếm trong tay. Động Vô Thường nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn trường kiếm cấp tốc đồng tới. Đột nhiên mạnh mẽ ngửa mặt lên trời rống giận. Một cổ khí tức dữ dằn từ trong lồng ngực hắn, tràn ra. Sau đó hắn liều mạng, chuyển động thân thể. hướng về phía Cố Độc Hành mà nhào tới. Cố Độc Hành cũng có tính toán như vậy, liều mạng chuyển động thân thể. Hắc Long kiếm tuôn ra kiếm quang mạnh liệt trong lĩnh vực, không cam chịu không chế, hướng về phía La Khắc Địch mà phóng đi, một cước đã lên trên người của La Khắc Địch. Hoàn toàn lĩnh vực, khó lòng phòng bị, tình thế trước mắt tất nhiên là chết không thể nghi ngờ. Nếu như là chết thì phải chết cho có giá trị, cho nên Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương đều lựa chọn hy sinh bản thân mình, đẩy đối phương ra ngoài. Khi Cố Độc Hành đá một cước lên người của La Khắc Địch, cự huyết toàn lực của Động Vô Thương cũng đánh thẳng vào người của Cố Độc Hành. Bên trong lĩnh vực không thể nói chuyện, cũng không thể nghe thấy đối phương nói điều gì, nhưng là có thể nhìn thấy rõ ràng động tác của nhau. La Khắc Địch hừ một tiếng, bị đá văng ra ngoài, tự như một bao vải. Trong một khắc thoát ra khỏi lĩnh vực, La Khắc Địch bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, hai hàng nước mắt không ngừng lăn xuống. Nhị ca, tứ ca! Động Vô Thương bổ nhào vào người Cố Độc Hành, dùng toàn bộ khí lực mạnh mẽ đẩy Cố Độc Hành ra ngoài. Phía sau lưng chợt lạnh, ba thanh kiếm đã có hai thanh xẹt qua lưng hắn, khắc sâu tận xương, máu tươi mạnh mẽ phun ra. Nhưng thân thể hắn cũng bởi vì liều mạng bổ nhào đi, xả thân cứu người, mà một kiếm đáng lẽ trúng tim cũng chệch khỏi vị trí vốn có, coi như gặp may trong cái bất hạnh. Có đôi khi, trong thời điểm người nhất định phải chết, bởi vì hoàn toàn không để ý tới sinh tử của mình mà cứu trợ thân nhân, ngược lại là tạo ra một đường sinh cơ. Cho nên trong thời khắc sống chết, không nên do dự điều gì. Giờ khắc này Động Vô Thương chân chính cảm nhận được những lời này có đạo lý tiết cỡ nào, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự đau đớn vô cùng. Kiếm khí hoàn cấp lọt vào trong thân thể, trong nháy mắt đang không ngừng phá hư thân thể hắn, kinh mạch hắn. Động Vô Thương thống khổ ngẩng đầu, trên khuôn mặt cư nghị kịch liệt co rút lại một chút, rồi cắn chặt môi, không phát ra nửa điểm thanh âm. Không thể phát ra thanh âm, nếu phát ra, Cố Độc Hành sẽ quay về, quay trở về hắn nhất định phải chết. Chính vào lúc này, Sở Dương rốt cuộc cũng giải quyết xong tất cả địch nhân, liều mạng ngự kiếm đuổi tới. Đồ tận thiên hạ hữu hạ phương, chém sạch thiên hạ không thù đao. Hà chiều kim pháp, bá tuyệt thiên hạ cùng tiến vào trong hoàn tỏa lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên Sở Dương đối đầu với hoàn tỏa lĩnh vực, một lần ba người. Cùng lúc này Cố Độc Hành nhận kiếm hợp nhất, trên thân Hắc Long kiếm tỏa ra hắc khí mông lung, bi phận thét dài một tiếng, không để ý tới tính mạng mình, cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đánh vào trong hoàn toàn lĩnh vực. Ở một phương hướng khác, La Khắc Địch cùng Kỵ Mặc cùng xông tới. Động Vô Thương trong lĩnh vực nhìn các huynh đệ không để ý sinh tử mà xông tới, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng nhưng lo lắng, ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, tự hồ như nghĩ tới điều gì, nhưng rốt cuộc vẫn ngất đi. Sở Dương ngậm lên giận dữ, cả người mang kiếm hóa thành lôi đình cuồng nộ, điên cuồng tấn công lĩnh vực hoàn toàn. Đồ tận thiên hạ hữu hạ phương, tù vì cả một đời áp suất vào trong một kích này. Cùng lúc này Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỵ Mặc ba người từ ba phương hướng, tránh khỏi Động Vô Thương, cũng như sao băng đánh vào lĩnh vực của hoàn toàn. Vương tọa cao thủ đối đầu hoàn toàn lĩnh vực, trước đây bất luận kẻ nào cũng không dám nghĩ tới điều này. Nhưng hiện nay bốn thiếu niên bị huynh đệ mình lần đầu tiên tạo ra kỳ tích lừng lẫy, giống như lưu tình va chạm này. Ầm một tiếng, lĩnh vực do ba vị vương tọa đồng tâm hiệp lực tạo nên, dưới công kích liều mạng của bốn người vừa tiếp xúc, đã mạnh mẽ lõm sâu vào bên trong. Bảy cổ lực lượng kịch liệt va chạm vào nhau, uỳnh một tiếng kinh thiên động địa, tự như mấy trăm quả bom cùng nổ vậy. Bảy người đối chiến cùng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra bên ngoài. Cố Độc Hành điên cuồng xông tới, trước tiên ném đi Hắc Long kiếm mà mình yêu quý như tính mệnh, sau đó lập tức ôm Động Vô Thương vào trong lồng ngực, dùng thân thể mình mạnh mẽ bảo vệ. Lập tức vụ nổ mạnh liệt bùng phát, lực lượng trùng kích mạnh vọt tới đánh trên lưng cục Cố Độc Hành. Cố Độc Hành giống như bị sét đánh, phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, cứ như vậy ôm Động Vô Thương bị đánh bay ra ngoài. Hắn đem tất cả tù vi dồn vào trước ngực bảo hộ huynh đệ đang hồn mê. Sau lưng chỉ có một chút nguyên lực đáng thương để bảo vệ mình. Rắc một tiếng, xương sống gãy lìa. Cố Độc Hành lại phun ra một ngụm máu tươi. Dựa vào chút ý thức còn sót lại ôm lấy Động Vô Thương. Khi bay về đằng sau, không ngờ liều mạng lật mình một cái, đặt thân thể mình xuống đất, nặng nề ngã xuống. Đem hết dư lực cuối cùng, đẩy thân thể của Động Vô Thương lên phía trên, sau đó mới hồn mê bất tỉnh. Mà Động Vô Thương trong lồng ngực hắn, trong một khắc khi hắn mất đi chút ý thức cuối, từ trong lồng ngực hắn nhẹ nhàng bay ra ngoài. Mượn chút dư lực cuối của hắn mới nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Không ngờ không thương tổn đến một sợi tóc. Sau cú bạo tạc, Sở Dương cũng mất đi ý thức. Là Khắc Địch cùng Kỷ Mặc, ba người miễn cưỡng còn chút ý thức, nhưng đến một đầu ngón tay cũng không động đậy được. Trong lòng ba người vẫn cảm thấy cao hứng tàn nhẫn. Xem ra mấy tên gia hỏa kia rõ ràng đã mất đi ý thức rồi. Nói như vậy, ba người chúng ta có thể khôi phục trước khi bọn hắn tỉnh dậy. Đến lúc đó, còn không phải là cá trên thớt, tùy ý mổ xẻ hay sao? Lúc đó, nhất định phải bắt sống, khiến cho đám vương bát đại này muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Đang cao hứng suy nghĩ thì đột nhiên, một đạo hàn quang lóe lên. Hứa Vô Song đang tươi cười thì hét thảm một tiếng. Thân trên và thân dưới đột nhiên chia lìa. Dựa vào ý thức còn sót lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ gầy sư một tiếng đã nhảy ra, là về phía Âu Mộc Phong, miệng không ngừng gầm thét. Bà Vương là bác đảng, chết đi! Còn có một người la về phía Âu Kim Phong giống như sao băng, miệng còn hò hét. Còn mẹ nó, rốt cuộc cũng tới phiền ta, làm ta suýt ngàn chết rồi. Còn mẹ nó, bà là Vương bác đảng này, cũng dám thương tổn huynh đệ ta ư? Người này hình dáng kỳ quái, một hàng lồng mi hướng lên trời, một hàng lồng mi hướng xuống đất. Cổ họng giống như ngàn vạn con sói đói cả tháng cùng nhau tru lên. Còn có mấy trăm con vịt đực bị bóp cổ kêu lên quằn quại. Hứa Vô Song rốt cuộc ý thức, một ý niệm cuối cùng trong đầu, chính là còn mẹ nó đám vương bát này, không còn có mai phục. Riêng cái thanh âm này cũng đủ giết chết hoàn toàn ta rồi. Chẳng không chết thì cũng khó chịu mà chết. Đàm Đàm, Dưới Bất Thần gần như không tốn bao nhiêu sức lực đã đánh cho hai vị hoàng tọa thành đống thịt nát, sau đó toàn lực chạy trở về. Đây chính là đôi sách cả mấy huynh đệ đã thương lượng từ trước. Nếu đối phương mai phục mình thì đương nhiên biết Sở Dương, Cố Độc Hành, Động Vô Thương là Khắc Địch và Kỷ Mặc đi cùng nhau. Nhưng Dưới Bất Thần và Đàm Đàm đều là gặp ở cực bắc hoàng nguyên, không có bất cứ một ai biết. Cho nên Nhuệ Bất Thông và Đàm Đàm tuyệt đối không thể lộ diện ngay từ đầu. Chỉ chờ đến khi lượng bại câu thương thì hai người lao ra mới có thể định được càng khôn. Hiện giờ mặc dù biết đối phương không phải mai phục mình, nhưng cái chiến lược này cũng là tuyệt đối chính xác và có hiệu quả lớn nhất. Một lưới bắt hết tất cả địch nhân. Hai người chạy tới bên người Sở Dương trước tiên. Một người áp tay vào ngực, một người áp tay sau lưng, toàn lực vận công chữa thương cho Sở Dương. Hai người cũng biết trên người Sở Dương có thần dược, chỉ cần hắn tỉnh, tất cả huynh đệ sẽ không sao hết. Nếu như cứu người khác trước mà Sở Dương xảy ra chuyện gì, vậy thì tất cả đều xong rồi. Chỉ trong chốc lát, Sở Dương đã ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu đen, từ từ tỉnh lại, liếc mắt nhìn thấy Đàm Đàm, lập tức an tâm, gắng gượng đứng dậy, vội vàng lấy ra 4 viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Mau cho bọn hắn ăn vào đi, mỗi người một viên. Sau đó bên lấy cho mình một viên rồi nuốt xuống. Nhờ Bất Thần lòng như lửa đốt, vừa tiếp lấy đan dược liền chạy đi như bay, nhìn về phía Cố Độc Hành không khỏi hoảng hốt. Cố Độc Hành cả người gần như đều tan nát, thậm chí ngay cả đỡ cũng không thể nào dậy được. Nhờ Bất Thần ánh mắt rừng rừng, trước tiên cho Cố Độc Hành nuốt một viên cửu trọng đan, sau đó lần lượt cho Động Vô Thương, là Khắc Địch và Kỷ Mặc ăn. Sau một hồi, Cố Độc Hành đột nhiên mở bừng mắt, chớp chớp mấy cái, tự hồ cảm thấy ánh nắng trên đỉnh đầu qua chóng mắt, nhắm lại hai mắt. Câu nói đầu tiên là: Vô Thương thế nào rồi? Ta ổn rồi. Những lời này vừa bằng đánh thức Đồng Vô Thương. Nhị ca, người sao rồi? À, ta không sao. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cố Độc Hành chợt lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Thử động đậy tay mình, sau đó giơ cánh tay lên. Thử đả tọa, không ngờ thân thể lại dễ dàng ngồi dậy. Hắn không khỏi kinh ngạc. Ta rõ ràng còn nhớ xương sống cũng nát vụn, vì sao bây giờ vẫn có thể ngồi dậy? Nơi bị thương cũng hoàn hảo, chỉ cảm thấy đau đớn một chút mà thôi. Nhuệ Bất Thần và Đàm Đàm dựng lên lều trại ngay tại chỗ. Tất cả mọi người cùng tiến vào nghỉ ngơi cho thật tốt. Đến tối, Động Vô Thường, Cố Độc Hành hai người mới ngừng khôi phục. Thế mới biết được dược hiệu của một viên cự trọng đan khủng bố như thế nào. Hai người bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần một viên đan dược còn chưa hoàn chỉnh đã khiến cho bọn hắn khôi phục hoàn toàn. Vì vậy là lấy ra hai viên cho hai người sử dụng tiếp. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương lúc này mới khôi phục hoàn toàn. Ta có một cảm ngộ. Động Vô Thương dựa lưng vào kỵ mặt, thanh âm vẫn có chút suy yếu. Mọi người lắng nghe một chút. Đám người Sở Dương lập tức nghiêm nghị, biết đây là cảm ngộ của một đại đao vương có được trong thời điểm nguy cơ sinh tử. Loại cảm ngộ này là cực kỳ quý giá. Có đôi khi cũng bởi vì một lần cảm ngộ này mà khiến cho đao vương thăng cấp. Cảm ngộ như vậy đối với mọi người mà nói đều là cực kỳ trân quý. Cho tới chết đều giữ kín không nói ra. Nhưng Động Vô Thương hiện tại hiển nhiên muốn chia sẻ cho mọi người. Lĩnh vực hoàng tòa đích xác không tầm thường. Ba vị hoàng tòa liên thủ, uy lực lĩnh vực không chỉ đơn giản là nhân đôi. Vừa rồi ta biết nhất định phải chết, không thể nghi ngờ, cho nên ta mới lựa chọn hy sinh bản thân mình để cho hai người bọn họ thoát ra ngoài. Động Vô Thương nói như vậy tự hồ là khoe thành tích, nhưng các huynh đệ lại biết hắn không hề khoe thành tích một chút nào. Khi ta liều mạng thiêu đốt linh hồn lực mới phát hiện Khắc Địch và Nhị Ca cũng lựa chọn thực hiện như vậy, nhưng mặt đau rất nặng cho nên mới đi trước một bước. Cũng bởi vì ba người chúng ta đều biết tất chết không thể nghi ngờ, muốn giúp huynh đệ mình thoát đi, cho nên trong một tích tắc đó tình huống vốn tất chết đột nhiên lại có biến hóa. Động Vô Thường vô lực cười cười, trên mặt lộ ra quang huy trầm tĩnh. Lĩnh vực và công kích vốn có thể dồn chúng ta vào chỗ chết, nhưng công kích lại trệch khỏi phương hướng vốn có, khiến cho bọn hắn thay đổi kiếm chiêu, cải biến phương hướng. Cho nên khi là Khắc Địch bị Nhị Ca đá mạnh ra ngoài, còn ta là đánh lên trên người của Nhị Ca, Nhị Ca cũng bay ra ngoài. Sự va chạm này đã khiến cho đối phương lại phải một lần thay đổi phương hướng xuất kiếm. Cho nên Hà Kim vốn nên đâm thấu ngực ta là đâm vào vị trí không chí mạng. Vốn là ba người đều chết, nhưng ba người lại không chết. Chỉ là bởi vì thời khắc đó trong lòng chúng ta không có bản thân mình. Chính bởi vì không có bản thân mới làm được chuyện mình căn bản không thể làm được, cho nên mới không chết. Vô ngã chính là cảm ngộ của ta. Động Vô Thường khẽ thở ra một hơi, trong mắt hắn có một tia hồi ức và hoài niệm. Tự hồ đang nhớ lại thời khắc sinh tử cuối cùng. Nhìn bốn huynh đệ liều mạng không để ý tới tính mệnh mình, nở ra một nụ cười ấm áp. Lúc sinh tử mới có thể nhìn thấy chân tình. Lúc sinh tử mới có được cảm ngộ. Không gặp sinh tử sẽ không có cảm ngộ, cũng không có huynh đệ. Đạo pháp của ta từ nay về sau sẽ đổi. Nó có tên là Tử Địa Sinh Cơ Vô Thường Chi Đao. Ánh mắt Động Vô Thương sáng ngời nói. Chỉ có trong tự địa mới có thể nhìn ra sinh cơ. Hơn nữa thu hoạch cũng càng nhiều. Hai mắt Động Vô Thương phát ra quang mang nói. Ta cảm nhận rất sâu. Khi người toàn tâm toàn ý trả giá vì huynh đệ, kỳ thật cũng không phải trả giá mà là thu hoạch. Hơn nữa còn thu hoạch thật nhiều. Chúng huynh đệ không hẹn mà cùng cúi đầu lặp lại một câu. Trên mặt mọi người đều như có điều suy nghĩ. Động Vô Thương thỏa mãn thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt nói. Lão đại, ta không cần áp chế thực lực của mình rồi. lần cảm ngộ này khiến tâm cảnh ta đã biến hóa rất nhiều. Sau lần này, chỉ sợ rằng ta sẽ trùng kích vào Đao Hoàng. Trùng kích Đao Hoàng. Không ngờ trong lúc sinh tử, Động Vô Thương lại đột phá nhiều như vậy. Sở Dương cùng đám người Kỷ Mặc lộ ra vẻ trầm tư, lặng lặng không nói một lời. Đối với câu nói trả giá và thu hoạch của Động Vô Thương đều có rất nhiều cảm xúc. Ánh mắt của Độc Hành đột nhiên sáng ngời, tỏa ra tinh quang chói mắt. Tự hồ đột nhiên hiểu ra điều gì, đột nhiên cười lớn một tiếng tràn đầy vẻ vui mừng. Thì ra là vậy. Tào ngộ của hắn và Động Vô Thương hoàn toàn giống nhau. Động Vô Thương vừa nói ra, hắn lập tức hiểu được hoàn toàn. Lạc Khắc Địch trầm tư, chỗ hiểu chỗ không. Tự hồ trước mặt xuất hiện một bức tường cản trở mỏng manh, gần như không có. Chỉ cần chạm tay một cái là có thể xé tan, nhưng lại sống chết không thể chạm tới, khiến hắn không khỏi lầm vào trầm tư. Kỷ Mặc suy ngẫm, cẩn thận cảm ngộ, cũng chỗ hiểu chỗ không, tự hồ động chạm tới rồi, nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được. Nhuệ Bất Thông thì miệng khẽ thì thào, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, kiệt lực nghĩ tới ý cảnh trong những lời vừa rồi. Đàm Đàm thì ánh mắt như dại ra, tự hồ hoàn toàn không nghe thấy gì. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, ở sâu trong đôi mắt Đàm Đàm, thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên, giống như trên đại thảo nguyên ngàn vàng dặm. Giữa đêm khuya tối đen, có một ánh nến trong gió chợt sáng chợt tắt, phiêu hốt bất định. Nếu như ngọn lửa này có thể bốc cháy, thì nó sẽ giống như lửa cháy lan thế đồng cỏ. Theo dòng suy nghĩ, ân ký kỳ quái trên trang hắn, cũng tự hồ lúc tắt lúc sáng, tỏa ra ánh sáng mỏng manh. Đàm Đàm đột nhiên ôm đầu, đầu đau kịch liệt, giống như có một tia chớp bất ngờ tập kích hắn. Cơn đau này bất thình lình ập tới, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào, khiến cho Đàm Đàm thống khổ không chịu được, cất tiếng rền rĩ. Hai hàng lông mày dán chặt lại với nhau. Sở Dương cả kinh vội hỏi. Đàm Đàm, người làm sao vậy? Đàm Đàm không đáp, chỉ hít một hơi thật sâu, cắn răng. Đám người Sở Dương vào giờ khắc này đều đột nhiên cảm nhận được. Tự hồ có một cổ khí tức viễn cổ hồng hoang, cuồng bạo cuồng bá từ trên người Đàm Đàm tràn ra. Tự hồ như có một vị vương giả viễn cổ, đột nhiên hiện ra vào giờ khắc này, quần lâm thiên hạ. Trong nỗi sợ hãi của mấy huynh đệ, cổ khí tức này lại đột nhiên biến mất. Trong thức hải của Đàm Đàm, đột nhiên xuất hiện mấy hình ảnh vỡ vụn. Tự như thật lâu trước đây, cũng tự như ở một thế giới khác, mình cũng có một đám huynh đệ như vậy. Một cảm giác ấm áp xưa cũ cứ như vậy tràn ngập tâm linh hắn. Nhưng cảm giác như vậy là khiến hắn càng đau đớn như phiền giang đạo hải. Đồng thời, một cảm giác chua xót nồng đậm đột nhiên bùng lên. Trong đêm tối tăm, bầu trời giống như đột nhiên sập xuống. Có rất nhiều người chắn trước mặt mình, kêu lớn với mình. Vương, ngài đi mau. Sau đó liền cùng điên cuồng lao về phía bầu trời đổ sụp. Vì mình mà tranh thủ thời gian chút thời gian cuối, dứt khoát kiên quyết như vậy, một đi không trở lại. Huyết nhục đột nhiên nổ tung. Đàm Đàm thống khổ rên rỉ. Huynh đệ! Đàm Đàm ôm đầu, đột nhiên thì thào thốt lên hai chữ này. Hai chữ này thành âm hắn nói, mang theo run rẩy, không hề có nửa điểm đặc hữu của giọng nói lúc trước. Ngược lại tràn đầy tình cảm, tràn đầy tiếc nuối, tràn đầy cảm động. Thương tâm tới cực điểm. Tự hồ hai chữ này chính là từ trái tim hắn, dùng tất cả cảm tình của hắn, hóa thành tiếng kêu gọi giống như tiếng rên rỉ này. Một tiếng kêu gọi này tự như vượt qua ngàn vạn năm tháng, vượt qua vô tận thương hải tan điền, dùng đời đời kiếp kiếp kêu lên hai chữ này. Huynh đệ! Đàm Đàm cúi đầu lại thốt lên một tiếng, trong đầu đột nhiên nổ ầm ầm, trong phút chốc đã trở nên trống rỗng. Hạng Muôn nói, ta hổ thẹn làm vương của các ngươi có trách ta không? Nhưng hắn lại không nói ra. Nhưng những khuôn mặt cấp thiết chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Tự như tinh vân trên trời cao, trong phút chốc đã tan thành mây khói. Sau đó Đàm Đàm hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, mất đi tất cả ý thức. 7 ngày sau trận chiến đó, đêm khuya mọi thanh âm đều biến mất, chỉ có tiếng côn trùng thì nhau rả rích. Một không khí tĩnh lặng khiến cho thân thể ở trong tĩnh mịch giống như mộng ảo, tự hồ lòng mình cũng trở nên yên tĩnh trầm xuống. Trong bầu trời đêm, một cổ sinh cơ khổng lồ đột nhiên bạo phát, chậm rãi tràn ngập khắp cả không trung. Theo cổ lực lượng sinh cơ này phát ra, một cổ khí tức đột phá cũng chợt bùng nổ. Sau đó Sở Dương liền bước ra khỏi lều, chắp tay sau lưng, thản nhiên mà đi, chậm bước dưới ánh sao trời. Tối hôm nay, Sở Dương liền tăng lên tứ phẩm, nhất cử đột phá kiếm vương cửu phẩm. Mặc dù vẫn có không gian để tiếp tục đột phá, nhưng Sở Dương lại quả quyết đình chỉ. Trước khi tìm được đoạn cửu kiếp kiếm thứ tư, nếu như tăng tu vi của mình lên tới hoàn tọa, đó thật sự là một hành vi không khôn ngoan. Nếu như mình củng cố cảnh giới từ trước, rồi mới phối hợp cửu kiếp kiếm, khó khăn và mất đi sẽ càng nhiều hơn. Tâm tư của Sở Dương có chút loạn. Đàm Đàm từ lần hôn mê đó sau khi tỉnh dậy, liền một mực ngồi yên trong trứng bồng, đã kéo dài mấy ngày rồi, tựa như một tượng gỗ không nói một lời. Ở trên người hắn, căn bản không thể suy đoán chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Sở Dương rất lo lắng, trong khoảng thời gian này, việc lạ trên người Đàm Đàm ùn ùn xuất hiện. Đầu tiên là ăn sống nội hạch cửu cấp linh thú, sau đó lại phát sốt, rồi tiếp theo lại ăn nội hạch bỏ cả cơm. Hiện giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Sở Dương khoanh tay bước đi, trong lòng đang không ngừng cân nhắc. Tình huống Đàm Đàm như vậy, rốt cuộc sẽ tạo thành cái gì đây? Không bao lâu sau, một cổ khí tức đột phá bùng nổ. Một cổ đạo khí mênh mông cuồn cuộn, xao động một chút rồi xông lên trời cao, xua tan mây mờ. Đao hoàng chia cảnh, xua tan mây mù thấy thành thiên. Lập tức, Động Vô Thường cũng lặng lặng bước ra. Lão đại, thân hình Động Vô Thường là càng thêm khôi ngô càng lớn. Khi thế thu hào hùng tráng đã biến thành trầm hùng, pha lẫn một chút phiêu dật. Mỗi một cái tay giơ, nhấc chân, mặc dù vẫn còn vết tích có thể nhìn ra, nhưng đã là phong khinh vân đạm, ẩn ước hiện ra bộ dáng ban đầu của cái thế cao thủ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Động Vô Thường đều sẽ lập tức nghĩ tới một cảnh tượng. Một người, một đao, đối kháng ánh hùng khắp thế gian. Loại cảnh tượng điên cuồng tuyệt thế này thật khiến cho người ta phải nhiệt huyết sôi trào. Trầm ngưng như núi, bát ngát như biển cả. Đao hoàng, hoàng đế trong đao. Ở trước mặt hắn, vạn đao phải cúi đầu. Trùng Tam Thiên, vị đao hoàng thuần túy đầu tiên trong 300 năm. Cửu Trọng Thiên, ngàn năm qua, vị đao hoàng chỉ vẹn vẹn 19 tuổi đầu tiên. Đột phá. Sở Dương không quay đầu, cước bộ cũng không ngừng, chậm rãi di chuyển về phía trước, nhẹ giọng hỏi. Ừ. Động Vô Thường gật đầu, lập tức đi tới bên cạnh Sở Dương, chậm rãi đạp lên cỏ xanh, hít một hơi thật sâu nói. Trước khi được gặp lão đại, giấc mộng của ta chính là sớm ngày đột phá vương tọa. Khi đó ta chỉ có thể sử dụng mặt đao pháp quyết của gia tộc để tu luyện, để chiến đấu. Sau khi gặp được lão đại, ta đã thay đổi. Lão đại khiến nhị ca mang tới cho ta vô số cảm ngộ đao đạo, khiến trước mặt ta xuất hiện một con đường tu hành đao đạo. Hơn nữa, con đường này cũng rất thông thuận. Nhưng duy chỉ có tối nay, ngay tại lúc này, là một lần đột phá mà ta vui nhất. Động Vô Thường khẽ cười, lắc đầu cười nói. Bởi vì loại đột phá này chỉ thuộc về chính ta. Cho dù tiền nhân từng có loại cảm ngộ này từ trước, nhưng lần này ta đã có thể tự mình ngộ ra được. cho nên ta rất vui. Ánh mắt Động Vô Thường lộ ra thần quang giống như đao phong. Đây mới là đao của Động Vô Thường ta. Vô Thường chi đao, đao hoàng nhất phẩm. Không sai. Sở Dương khen ngợi. Vô Thường chi đao. Cái gì là Vô Thường chi đao? Đào ra vô thương. Động Vô Thường ngạo nghễ nói. Chỉ có chết mà thôi. Vô Thường chi đao. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhưng không hề lên tiếng. Vô Thường chi đao, đương nhiên không phải là vì tử vong rồi. Đao đạo tu hành cũng không hoàn toàn là vì đồ sát. Nhưng những lời này Động Vô Thường biết lại không hiểu. Chỉ khi hắn đạt tới một cảnh giới nhất định mới có thể tự mình lĩnh ngộ ra. Khi đó Vô Thường chi đao của Động Vô Thường mới xem như có chút thành tựu. Nhưng Sở Dương đương nhiên sẽ không nói ra vào lúc này. Hắn muốn để cho Động Vô Thường tự mình lĩnh ngộ được. Lĩnh ngộ Vô Thường chi đao chân chính. Độc hạnh cũng sắp đột phá rồi. Sở Dương hít thật sâu một hơi. Huynh đệ chúng ta trong 3 ngày này, cho tới hiện nay, mới xem như chân chính có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Phần năng lực này đều nhờ lão đại người mang tới cho chúng ta. Động Vô Thường dừng cước bộ, nhìn bóng lưng Sở Dương, ánh mắt lộ ra một vẻ cảm kích và bội phục không thể che giấu. Ta càng hy vọng có thể mang tới cho các người tương lai huy hoàng vô hạn. Sở Dương thản nhiên nói. Còn có tự tin, tự mình cố gắng. Cho dù đến một ngày, trên đời này không còn Sở Dương ta, các người cũng có thể quật khởi cửu trọng thiên. Đó mới là hy vọng của ta đây. Không còn Sở Dương ngươi. Lão đại à, những lời này là cái ý gì chứ? Động Vô Thường thoáng rùng mình, hai mắt nhíu lại, thần quang trong mắt lập tức ngưng tụ. Một cổ khí tức nguy hiểm ẩn ướt từ trong thân thể tràn ra. Đào khí dị thiên. Chỉ là ví dụ mà thôi, không cần khẩn trương như vậy đâu. Sở Dương cười ha ha nói. Kỳ thật nên nói như thế này. Nếu như trên đời này huynh đệ chúng ta không còn, cho dù chỉ còn lại một người, cũng phải độc bá cửu trọng thiên, đứng trên đỉnh phong, biết lại truyền kỳ của chúng ta hôm nay. Chẳng biết tại sao sau lần đột phá này, Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác khó hiểu. Tự hồ tương lai biến thành một đám sương mù, không nhìn thấy rõ, cũng không thể nói rõ. Động Vô Thường nhíu mày, giống như hai thanh tuyệt thế bảo đao, đột nhiên ngang trời nhảy ra. Thành âm hắn thản nhiên nói. Nếu như lão đại có khó khăn, Động Vô Thường tại đây có tiếc gì cái mạng này? Những lời này tuy hời hợt, nhưng lại ẩn chứa một tình huynh đệ nồng hậu tích cực điểm. Là giống như đại thảo nguyên, trong nháy mắt đã tràn ngập ngàn vạn dòng. Hai người cùng sóng vai đứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong thiên không, vô số ánh sao chớp động. Sở Dương trong lòng cảm khái, không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng nói. Không biết trên tinh không kia là một thế giới như thế nào? Một thanh âm khẽ nói. Nếu như chị lão đại ở tinh không, vậy huynh đệ ta cùng đi lên đó. Đây là một giọng nói lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một nỗi kích động không thể nào áp chế được. Đó là một kích động vô hạn vì tâm nguyện rốt cuộc cũng đã được hoàn thành. Hai người đồng thời quay lại bên dưới tinh không. Cổ Độc Hành hắc ý bồng bềnh chậm rãi bước tới. Thân hình giống như một thanh thần kiếm ẩn hiện. Tuy cô độc lạnh lùng, tuy tịch mịch siêu nhiên, nhưng giờ phút này bỗng nhiên là có thêm một loại khí tức hoàng giả. Từ hồ trước mặt hắn, thế gian vạn kiếm đều phải cúi đầu xưng thần. Nhất phẩm kiếm đế. Trở thành kiếm đế, đón tiểu diệu tỷ ra, cùng tiểu diệu tỷ thành thân. Đều vốn là giấc mộng suốt đời của Cố Độc Hành. Thậm chí ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới. Cố Độc Hành vào thời điểm trẻ tuổi như vậy là có được tu vi như thế này. Ánh mắt Động Vô Thường cùng Cố Độc Hành thoáng chạm vào nhau, lập tức có điện quang chớp động vô hình. Tựa như một thanh tuyệt thế bảo đao, đột nhiên đụng phải một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Vào giờ khắc này, tóe ra hoa lửa sáng lạn. Nhị ca, xin chúc mừng. Vị kim đế đầu tiên của Trung Tam Thiên sau 300 năm. Trong ánh mắt Đồng Vô Thương bộc phát ra chiên ý vô tận. Đánh với ta một trận. Thế nào? Cố Độc Hành cười ha ha, ánh mắt lăng lệ chiếu thẳng lại đây. Chăm chú nhìn vào khuôn mặt Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương lập tức cảm thấy trên mặt có cảm giác đau đớn. Sau một hồi lâu, ánh mắt Cố Độc Hành dần dần trở nên rét lạnh giống như băng tuyết. Thản nhiên nói. Một trận chiến. Được thôi. Một chữ cuối vừa thốt ra, kiếm khí lập tức trùng thiên. Trong cổ họng của Đồng Vô Thương phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Thân hình vừa kiếm khí ánh đao đối đầu. Trong vô hình, khí thế không ngờ va chạm nhau, tạo ra sát khí lạnh thấu xương. Nổ ầm ầm, tựa hồ muốn phá tan toàn bộ bầu trời đêm tĩnh lặng. Sở Dương khoanh tay đứng một bên, nhìn hai huynh đệ khí thế mạnh liệt, trong lòng không nhịn được cảm khái. Đào hoàng kiếm đế này cũng không phải là hoàng tọa bình thường, chính xác là bất đồng, rất bất đồng. Nhất phẩm hoàng tọa bình thường, nếu như chống lại đào hoàng, chỉ sợ là trong một chiều cùng phần đa thắng bại rồi. Đồng Vô Thương so với mấy vị đào hoàng trong trí nhớ của Sở Dương là có chỗ bất đồng. Mấy người kia tùy phẩm cấp đều cao hơn Đồng Vô Thương, nhưng luận tới đào đạo thuần túy thì còn xa mới bằng được. Bởi vì mấy người kia ngay từ đầu đã tu luyện song song nhiều thứ, cho tới một cảnh giới nhất định mới bắt đầu lấy đào làm chủ. Nhưng Đồng Vô Thương từ nhỏ trong lòng đã chỉ có đào thôi, trừ đào ra không còn bất cứ thứ nào khác. Cho nên từ nhỏ cho tới bây giờ, tất cả tâm lực, tất cả trí tuệ, tất cả tính toán của hắn đều dồn lên hết một thanh đao. Cho nên Đồng Vô Thương mới thật là một đao hoàng thuần túy. Cố Độc Hành cũng như vậy. Sở Dương đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ. Lúc trước khi Cố Độc Hành bay tới Thiên Bình Cát, nhìn thấy kiếm của mình đã lộ ra một loại cuồng nhiệt tiết cực hạn. Mà loại cuồng nhiệt đó cũng có thể nhìn thấy được ở trên người của Đồng Vô Thương. Khi Sở Dương còn đang suy nghĩ, thì hai người kia đã lần lượt xuất đao xuất kiếm. Lập tức, bóng người tung hoành, đào quang kiếm ảnh tràn ngập bầu trời đêm. Là khắc địch cùng kỵ mặt, không biết từ lúc nào đã xuất hiện, có chút hâm mộ nhìn Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành. Là khắc địch cùng kỵ mặt hai người, không thể nghi ngờ đều có đột phá. Hơn nữa đối với hai người bọn họ mà nói cũng tuyệt đối là một lần đột phá mang tính nhảy vọt. Đột phá tới vương tọa cửu phẩm. Đây chính là thành tích đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhưng có Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành như châu ngọc ở phía trước là lập tức biến thành chỉ đột phá tới vương tọa cửu phẩm. Ở độ tuổi của bọn họ, tu vi như thế này cho dù đặt ở thượng tam thiên cũng là thiên tài bất thế rồi. Nhưng hiện nay trong lòng hai người chỉ có chán nản. Nhờ bất thông ủ đồ cúi đầu như cha chết mẹ chết. Trong mấy huynh đệ cũng chỉ có hắn là đột phá ít nhất, bây giờ là vương tọa bát phẩm. Điều này khiến Nhờ bất thông gần như buồn bực tới phát cuồng. Mấy ngày trước đây mình là vương tọa thất phẩm, bọn họ chỉ là vương tọa ngũ phẩm. Mình thậm chí còn dự võ chương oai một hồi. Nhưng thật không ngờ tới, mới chỉ mấy ngày trôi qua, còn chưa tới được một tháng, bệnh lại biến thành kẻ xếp bét. Điều này khiến cho Doãn Bất Thông làm sao có thể chịu được. Đàm Đàm lão đạo đào ra, khoanh chân ngồi xuống bên người Sở Dương, miệng vô ý thức ngậm mấy cọng cỏ, ánh mắt có chút mê man tán loạn, tự hồ không hề để hồi lòng tranh hồi đầu trước mặt vào trong mắt. Người khỏe chứ? Thế nào rồi? Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương hỏi. Đàm Đàm kinh ngạc nhìn vào hư không. Đối với câu hỏi của Sở Dương, không ngờ tự hồ không nghe thấy. Thật lâu sau đó. Sư huynh. Đàm Đàm cúi đầu khàn khàn nói. Sao chứ, Đàm Đàm? Sở Dương có chút kinh ngạc, trái tim lập tức thót lại. Cho dù là ở thời điểm gian nan nhất, cũng không nhìn thấy Đàm Đàm thất thần như vậy. Đàm Đàm rất ít khi gọi mình là sư huynh. hầu như đều gọi thẳng tên mình. Nhưng một khi đã nói tới hai chữ sư huynh này, liền chứng minh sự tình rất nghiêm trọng, Đàm Đàm rất nghiêm túc. Giữa trường nổ ầm một tiếng, Mạc Đào và Hắc Long kiếm vừa ngành kháng một chiêu. Kiếm quang như trường long, lăng không xông thẳng lên Cửu Tiêu. Ánh đào như ngân xà, vắt ngang, phiêu ở vạn dặm trời quang. Hai người vừa chạm vào liền tách ra, tiếp đó lại lao vào. Đào quang kiếm ảnh dần dần biến thành một đạo bạch quang, một đạo hắc khí, quấn đi nhau không dứt. Rất hiển nhiên, đây là cuộc chiến đầu tiên sau khi đột phá kiếm đế và đào hoàng. Hai người đều đánh tới lầm lì sảng khoái. Hơn nữa, bọn họ cũng dần dần sờ soạn tới chỗ ảo diệu của cảnh giới hoàng cấp. Hiện giờ tiến thêm một bước nghiệm chứng, cảnh giới lại càng được củng cố. Dị ánh quang mang đào kiếm, sắc mặt Đàm Đàm càng lúc càng trở nên u ám. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sắc mặt Sở Dương chậm rãi trở nên nghiêm túc. Sư huynh, có phải từ nhỏ người đã cảm thấy ta có chút không bình thường? Đàm Đàm cười tự giễu, thanh âm trầm thấp khiến cho Sở Dương có chút đau lòng. Có lẽ là có một số chỗ không bình thường, nhưng vô luận như thế nào, người cũng là sư đệ tốt, huynh đệ tốt của ta mà. Sở Dương trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Hơn nữa ta sống trên đời, cần gì để ý tới cái nhìn của người khác? Bản thân sống tiêu dao khoái hoạt, chẳng phải là tốt rồi sao? Đàm Đàm trịnh trọng như vậy, Sở Dương cũng trở nên trịnh trọng. Tuy rằng hành vi Đàm Đàm có chút quái dị, nhưng lại không phải người ngu. Hành vi của hắn có chút không bình thường, điểm này Đàm Đàm cũng tự biết. Nếu như Sở Dương nói là hoàn toàn bình thường, thì đối với Đàm Đàm hiện tại mà nói, ngược lại còn là một loại tổn thương. Kỳ thật ta cũng biết ta không bình thường, nhưng ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Đàm Đàm thở dài nói. Kỳ thật, từ khi chúng ta được sư phụ thu dưỡng, ta liền cảm giác mình có chút bất thường. Bởi vì khi Sở Dương thu dưỡng ta, ta vẫn còn ở trong tài lót. Là sư phụ nhặt được ta từ trong một cái thạch động. Sau đó sư phụ nói ta bị người ta vứt đi. Nhưng ta biết, sơn động giữa vách đá treo leo như vậy, nếu không phải sư phụ hai thuốc đi vào nghỉ chân, thì tuyệt đối sẽ không phát hiện được ta. Người bình thường cho dù muốn vứt bỏ con mình, cũng sẽ không đặt đứa nhỏ vào trong đó. Có khi là trực tiếp vứt xuống vách núi cho rồi. Cho nên, ta không phải là bị người ta vứt đi. Sao? Cái này, làm sao người biết? Sở Dương đột nhiên có chút khiếp sợ, có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Việc này Mạnh Siêu Nhiên không nói, Đàm Đàm hẳn là cả đời sẽ không biết. Nhưng hắn làm sao là biết được? Sư phụ là muốn tốt cho ta, là muốn trong lòng ta có một loại ảo tưởng. Ảo tưởng rằng trên đời này còn có thần nhân tồn tại. Cho dù có hận, thì cũng là một loại chấp niệm. Sư phụ là có lòng tốt. Đàm Đàm trầm thấp nói. Sở Dương trong lòng rầu rĩ, là phỏng đoán này của Đàm Đàm mới là ý nghĩ chân chính của Mạnh Siêu Nhiên. Mạnh Siêu Nhiên vĩnh viễn đều như vậy, vô thành vô tức an bài chuyện của đồ đệ tới mức hoàn mỹ nhất có thể. Thậm chí từ mười mấy năm trước cũng đã chuẩn bị con đường nhân sinh sẵn cho hai người, nhưng lại không hề nói ra. Ta vốn cũng không biết, nhưng mấy ngày nay không biết tại sao ta lại biết được. Tự như đột nhiên có một giấc mộng, mơ thấy khi ta còn nằm trong tả lót, sư phụ ôm ta quay trở về từ Trúc Lâm. Ở đó còn có một đứa nhỏ bò trên mặt đất. So với ta, hẳn là lớn hơn 2 tuổi, đó chính là ngươi. Còn mơ thấy ngươi xuống núi, ta cùng sư phụ ở lại trong núi. Ta cùng sư phụ bị người của đệ ngũ khinh nhu đuổi giết. Thần sắc Đàm Đàm cực kỳ quái dị nói. Chuyện này rất kỳ quái, bởi vì sau khi tỉnh dậy, ta biết giấc mộng này là có thật. Bởi vì tất cả những gì phát sinh đều là chuyện chúng ta đã từng trải qua. Sở Dương chấn kinh rồi. Hắn gần như là nghẹn họng trần trối nhìn sư đệ mình, tuyệt đối không thể nghĩ tới. trên đời này là có chuyện ly kỳ cổ quái như vậy. Trong giấc mộng đó, ta mơ thấy chúng ta đi tiến vào trung tam thiên, sau đó liền biến mất. Nhưng sau khi tỉnh dậy, ta lại phát hiện, để căn bản không phải là mộng, bởi vì ta không hề ngủ mà là nhập định. Thần sắc Đàm Đàm lại càng thêm quái dị, tự như gặp phải quỷ vậy. Ta vẫn biết người tốt với ta, nhưng từ trong mộng mới biết được. Từ khi người còn 2 tuổi, đã bắt đầu cười với ta. Chuyện gì cũng làm cho ta. Sở Dương, Sử Huynh. Hốc mắt Đàm Đàm có chút ửng hồng. Người đối tốt với ta, cả đời tao đệ ta đều phải nhớ cho kỹ. Sở Dương ha hốc miệng thở dốc, cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể hít thật sâu một hơi, rồi lại thở ra một hơi thật dài. Cảm thấy tâm tình của mình chấn động kịch liệt. Đúng, mình rất để ý tới Đàm Đàm, rất để ý tới sư phụ. Kiếp trước đều là như vậy. Kiếp trước cũng chính bởi vì Đàm Đàm đột nhiên bỏ mình, Mạnh Sư Nhiên đột ngột mất tích, mình mới kiên quyết bước vào con đường vô tình kiếm đạo để báo thù. Từ nhỏ bộ dáng ta đã như thế này, rất khác so với các ngươi. Ta cũng biết, cũng rõ ràng, kỳ thật ta rất xấu. Đàm Đàm cười ha ha. Ta biết bộ dáng mình xấu xí. Ít nhất là trong mắt người bình thường các ngươi là xấu xí. Nhưng người biết không, bao nhiêu năm qua ta cho mình là đẹp trai, cũng không phải là đùa giỡn đâu. Mà ta thật sự cho rằng mình rất tuấn tú. Thậm chí loại tuấn tú này còn mang theo tự tin mạnh liệt. Hơn nữa, cho tới bây giờ, vẫn không một ai có thể đả kích lòng tự tin của ta được. Ai, cho dù bọn họ có mắng nhiếc độc ác như thế nào, ta vẫn cảm thấy mình rất đẹp trai. Cái này cũng không phải là mù quáng, cũng tuyệt đối không phải là bệnh. Đàm Đàm nghiêm túc nói, mà là ta thật sự cho rằng trên đời này không có người thứ hai có thể đẹp trai hơn ta. Biểu tình của Đàm Đàm rất nghiêm túc, thành âm của hắn rất trầm thấp, tuyệt đối không phải nói đùa. Sở Dương dần dần trịnh trọng hơn. Cho nên ta cảm thấy ta khác với mọi người trên đời này. Đàm Đàm rút cuộc gian nan nói, ta gần như luôn có một loại cảm giác ta không thuộc về thế giới này, đây không phải là thế giới của ta. Ta tin tưởng hàng trăm lần cảm thấy mình đẹp trai, đó là bởi vì ta chưa bao giờ dùng ánh mắt của thế giới này để nhìn bản thân mình. Gần đây từ hồ trong cơ thể ta có một thứ gì đang xao động, thức tỉnh. Đàm Đàm phiền muộn thở dài một hơi. Ai, ta không biết là cái gì, nhưng ta cảm giác nó rất nguy hiểm. Nếu như thế giới này không phải thế giới của ta, thì thế giới ta ở đâu chứ? Đàm Đàm quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Sở Dương. Trong thanh âm có chút thất lạc, có chút ưu thương, còn có một nỗi sợ hãi. Sở Dương nhìn chằm chằm Đàm Đàm, vào giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên chấn động. Bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, trong đôi mắt của Đàm Đàm, không ngờ lại giống như có một thứ gì, giống như đó là một thế giới khác. Hơn nữa bên trong thế giới thê lương trống trải kia, bỗng nhiên xuất hiện một vầng thái dương, tỏa ra quang mang tứ phía, một vầng trăng tròn cùng vô số ánh sao. Xa xa lại vang lên một tiếng choang đình tai nhức óc. Đao Hoàng Kim Đế đã chiến đấu tới lúc gay cấn. Nhưng bên này, hai người sư huynh đệ vẫn yên lặng nhìn nhau không nói gì. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Sở Dương vỗ vỗ vai Đàm Đàm rồi an ủi. Người chính là ngươi. Người chính là Đàm Đàm, sư đệ ta, là huynh đệ ta. Ta và người đều có thân thế mơ hồ. Người luôn coi ta là thân ca ca. Ta cũng luôn cho rằng người chính là huyết nhục đồng bào của mình. Đàm Đàm, người phải tỉnh lại đi. Ai, chỉ là ta có thể cảm giác được. Tất cả đều là sự thật, là sự thật. Đàm Đàm có chút bất lực nhìn Sở Dương. Các người có cảm nhận được không? Ta có thể ăn sống nội hạch cửu cấp linh thú mà không bị nổ tung. Ta phát xuất tới mức ngay cả một tảng đá cũng bị hòa tan, mà bản thân ta lại không xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại căn bản không hề ăn cơm, chỉ có thể ăn nội hạch linh thú thôi. Đàm Đàm bị ai nhìn Sở Dương. Sư huynh, Sở Dương ta thật sự có thể tính là một nhân loại sao? Trong mắt Đàm Đàm, không ngờ là có một loại quang mang hủy diệt cực đoan chớp động. Còn có thể tính là một nhân loại sao? Sở Dương nhất thời không nói gì. Quả thực hiện tại, vô luận từ góc độ nào mà nói, trừ một thân thể nhân loại ra, Đàm Đàm không thể tính toán là nhân loại nữa rồi. Nhưng Sở Dương có thể nói sao đây? Ai, không nên suy nghĩ quá nhiều. Sở Dương đưa hai bàn tay áp lên Đàm Đàm, để hai mắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nói ra từng chữ một. Đàm Đàm, nghĩ tới ta, nghĩ tới sư phụ. Nếu như người gặp chuyện không may, chúng ta sẽ ra sao? Sư phụ sẽ thương tâm, sư phụ sẽ thương tâm như thế nào? Đi làm chuyện của ngươi, đi luyện công đi. Tương lai uy chấn cửu trọng thiên, không nên quên. Sư phụ và sư nương đã chia ly nhiều năm. Chúng ta phải hoàn thành tâm nguyện của sư phụ. Ta muốn sống lên cửu trọng thiên. Ngươi là huynh đệ ta, trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện cũng là trách nhiệm của ngươi. Sở Dương vội vàng nói. Đàm Đàm, ngươi phải trợ giúp chúng ta. Ngàn vạn lần không thể làm chuyện ngốc nghếch được. Nhìn vẻ tuyệt vọng trong mắt của Đàm Đàm, trong lòng Sở Dương thầm quặn đau. Bất đắc dĩ, đành phải dùng trách nhiệm để níu kéo hắn. Trước tiên phải trấn hắn, sau này sẽ chậm rãi, nghĩ biện pháp. Đàm Đàm kinh ngạc nhìn Sở Dương, thật lâu sau mới gật gật đầu nói. Sở Dương, ta cảm nhận được ta rất nguy hiểm, chỉ sợ đến một lúc nào đó sẽ tổn thương ngươi. Nếu như có một ngày đó, nếu như ta vẫn còn tỉnh táo, ta sẽ tự mình rời đi, đừng tìm ta. Hắn dừng lại một chút. Nếu như ta không còn tỉnh táo, vậy ngươi hãy giết ta đi. Hắn nhìn Sở Dương đột nhiên quỳ xuống, liên tục dập đầu ba cái rồi lập tức đứng lên. Sư huynh à, van cầu ngươi đáp ứng ta. Nếu thật sự có ngày đó giết ta, hãy giết ta. Sở Dương cả người chấn động, ngây ra như phỏng. Sở Dương gượng cười hai tiếng, cố gắng trấn định, nhưng thanh âm lại giống như có một khối than củi nóng đỏ đang nằm giữa cổ họng. Hắn có thể nghe ra được, Đàm Đàm không hề nói chơi. Nếu như có thời điểm đó, nếu ta vẫn có thể thanh tỉnh, ta sẽ tự mình rời đi, đừng tìm ta. Nếu thật sự có ngày đó, van cầu ngươi hãy giết ta. Sau đó Đàm Đàm liền dập đầu bình bịch. Trong nháy mắt, Sở Dương tự như đã mất đi ý thức, trong lòng chỉ vang vọng mấy câu nói này, cùng với thanh âm bình bịch kia, tinh thần hoảng hốt. Choàng váng ngây ngốc một hồi, rốt cuộc đặt mông ngồi xuống dưới đất. Ta có thể giết ngươi. Ta có thể giết hết người trong thiên hạ. Ta có thể giết người. Ta có thể giết hết người trong thiên hạ. Nhưng duy chỉ có huynh đệ ta, thần nhân ta. Ta làm sao có thể hạ thủ được chứ? Giết người. Sở Dương bỗng vô lực cười. Đàm Đàm, nếu như ta là ngươi, ngươi là ta, hai người chúng ta đổi chỗ cho nhau, ngươi sẽ giết ta sao? Đàm Đàm ngơ ngẩn. Ta làm sao có thể giết ngươi? Chính vậy, ta làm sao có thể giết ngươi? Sở Dương vùi tay ôm sư đệ vào trong lòng, rồi thở dài nói. Người là huynh đệ ta, ta làm sao có thể giết ngươi? Ngươi có biết không? Yêu cầu ngươi vừa đưa ra, đối với ta mà nói, có biết bao là tàn nhẫn chứ? Đàm Đàm tiêu nghiệu một hồi lâu, rồi nói. Ai, chỉ là ta, thật sự sẽ tổn thương ngươi. Điểm này ta cảm giác được. Có được khi ta nhìn thấy ngươi, ở trong lòng lại dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt. Chỉ muốn giết chết ngươi thôi. Ta liều mạng áp chế, nhưng áp chế không được. Không cần nói nữa. Sở Dương bình tĩnh, chém đinh chặt sắt. Vĩnh viễn sẽ không có một ngày như vậy đâu. Thầm nghĩ, nếu thật sự có ngày đó, thà rằng ta bị thương, cũng không để cho ngươi bị tổn thương. Ta là ca ca, nếu như muốn chịu đựng, cũng chỉ có thể để cho ta chịu đựng. Nhưng ngươi không thể xảy ra chuyện gì. Đàm Đàm nghe khẩu khí chém đinh chặt sắt của Sở Dương, trong lòng không khỏi thoáng an bình hơn một chút, nhưng vẫn có chút ngây ngất, muốn nói điều gì. Hạc Môn nói ngày đó đột nhiên xuất hiện ba người gọi mình là vương, nhưng trong đầu lại ẩn ức phát đau. Những hình ảnh vụn vặt không ngừng tràn ra, không khỏi nhíu mày. Được rồi, hết thảy đều sẽ qua đi thôi. Cái này giống như một cơn ác mộng, tỉnh lại là được rồi. Sở Dương đang tâm loạn như ma, không hề chú ý tới biểu tình của Đàm Đàm, vỗ vỗ vai hắn rồi an ủi. Mấy ngày nay, người phải cố gắng ăn ngon ngủ cho kỹ. Cái gì cũng đừng nghĩ, cũng đừng làm, cũng đừng luyện công. Tránh khi đang luyện công, loại tâm ma này là xuất hiện xâm lấn, đi vào ngã rẽ khác. Đàm Đàm ử một tiếng, cúi đầu không nói. Hắn đang toàn lực kháng cự cơn đau trong đầu. Hắn cúi đầu không muốn để sư huynh nhìn thấy bộ dạng thống khổ của mình, sợ khiến cho Sở Dương vì mình mà lo lắng. Sở Dương thở dài đứng lên, nhìn trời sao, rồi lặng lẽ nói. Sư phụ à, nếu ngài gặp phải chuyện này, ngài sẽ làm như thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi lại thở dài một hơi. Vì tính cách bất cần của Mạnh Siêu Nhiên, nếu như gặp phải chuyện này, chỉ sợ hắn sẽ không để sinh tử của mình vào trong lòng. Nên thế nào thì sẽ như thế đó. Cho dù thật sự ngày đó có lâm đầu, thì bất quá cũng chỉ nhắm mắt, vạn sự giai hư. Đây là tính cách của Mạnh Siêu Nhiên, bất cần tới trình độ tiêu cực. Nhưng Sở Dương lại khác. Bên trong thoải mái, hắn còn mang theo một sự cố chấp. Nếu như hắn đã sớm biết, thì sẽ dùng tất cả mọi biện pháp để bổ khuyết, để ngăn cản. Cho dù có xảy ra, thì cũng sẽ nghĩ cách vãn hồi mà quyết không bao giờ không làm một điều gì. Giữa trường, cuộc đấu của Đào Hoàng và Kim Đế đã tới hồi kết thúc. Vì để cho các huynh đệ đang quan chiến có thể lĩnh ngộ được ý cảnh của mình hiện giờ tốt hơn, Cổ Độc Hành và Động Vô Thường cố ý đem một số chiêu thức pha lẫn lĩnh ngộ đại đao, lần lượt tiến hành đối chiến, dùng kinh khí sao động và đạo cảnh mờ mịt để cho đám người Lạc Khắc Địch kỹ mặt tham khảo để có thể đột phá. Rốt cuộc, choàng một tiếng thật lớn, dự trường đột nhiên vùng lên một quang cầu chói mắt rồi tiêu tán. Cổ Độc Hành hắc y bồng bềnh, trường kiếm trong vỏ, lặng lặng mà đứng. Động Vô Thường đeo mặt đào trên lưng, hai chân phía dưới đều đứng thẳng tắp, tự hồ muốn chống đỡ toàn bộ thân thể hắn xông thẳng lên tinh không. Hai người toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong mắt đều là sự vui mừng, nhìn nhau mà cười. Trải qua một trận chiến này, hai người đã hoàn toàn ổn định tu vi hoàng cấp của mình rồi. Dù sao, có vị Đao Hoàng nào vừa mới đột phá, là có được một vị Kim Đế vừa đột phá, mà tìm tới hắn thử chiêu chứ. Cũng như vậy, có vị Kim Đế nào vừa mới đột phá xong, bên người hắn vừa vặn là có một vị Đao Hoàng cũng đột phá. Đây quả thực là kỳ tích xảy ra trong đêm. Trong lòng Kỳ Mặc và Lạc Khắc Địch, Nhuệ Bất Thông đã sớm không còn ý niệm không phục. Hơn nữa, sau khi quan sát trận chiến này, cũng thu được rất nhiều lợi ích, sớm đã nhắm mắt ngồi xuống, toàn tâm toàn ý tìm hiểu lĩnh ngộ mới có được. Đao của ngươi rất kỳ quái. Kiếm của ngươi cũng rất kỳ quái. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương đều điều hòa hô hấp cùng mở miệng, xong lại cùng nói ra một câu giống hệt nhau, lập tức không hẹn mà cùng bật cười. Người nói trước đi. Cố Độc Hành nói. Kiếm của ngươi ta có thể cảm nhận được tràn đầy cô độc, đó là một loại cao ngạo xứng đáng với kiếm khách, cũng là một loại kiêu ngạo thuộc về kiếm. Điểm này ta hiểu, nhưng khiến ta không nghĩ ra chính là vì sao bên trong đó lại còn tràn đầy nhiệt huyết. Động Vô Thường có chút nghi hoặc. Nếu như chỉ có cao ngạo thanh cao, ta sẽ không chống đỡ chật vật như vậy. Nhưng sau khi thêm một loại nhiệt huyết này, không ngờ lại khiến cho uy lực kiếm chiêu tăng thêm một tầng. Đây là vì sao? Kiếm là vô tình, cũng chính là kiêu ngạo. Từ xưa tới nay, kiếm là quân tử trong binh. Tuy ôn hòa hữu lễ, nhưng bệnh viện đều từ người ngoài ngàn dặm là cô độc. Cố Độc Hành chậm rãi nói. Nhưng ta là người, không phải là kiếm. Cho nên ta có tình cảm, ta có huynh đệ, ta có người yêu. Cho nên ta là đa tình. Ta tách riêng người và kiếm. Kiếm là kiếm, ta là ta. Lấy người ngự kiếm, cho nên mới thành tự bộ kiếm thuật độc đáo này. Nói tới đây, trong lòng không khỏi có cảm xúc xúc động. Bởi vì khi hắn đột phá, vẫn còn nghĩ tới thâm tình của Cố Diệu Linh. Tình nghĩa huynh đệ, mang theo loại thâm tình này đột phá vào hoàng cấp. Cũng có quan điểm, nhân ngự kiếm chứ không phải là kiếm ngự nhân, như Sở Dương vẫn thường nói với hắn. Cho nên sau khi đột phá kim đế, mới có thể tạo nên loại kiếm thuật độc nhất vô nhị, thiên cổ hiếm thấy, bên trong cao ngạo lại có nhiệt huyết này, ý cảnh trong kiếm. Cố Độc Hành nặng nề nói, ta đặt tên cho loại kiếm pháp này là đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Động Ngô Thường thì thào tự nói, tự hồ hiểu ra được điều gì. Đao của người cũng rất không bình thường. Đao xuất mang theo khí tức tử vong mãnh liệt, cũng là một cổ khí phách cuồng bạo muốn hủy thiên diệt địa. Đây chính là hiệu quả khi đao của người và người hợp lại làm một. Đao thế và khí thế hợp nhất. Nhưng bên trong khí tức tử vong này là mang theo một cổ sinh cơ bị khống chế. Chính bởi vì cổ sinh cơ này khiến cho đao của người giống như sống lại. Là cảm giác này thật là kỳ diệu. Cố Độc Hành trầm ngâm, nói ra cách nhìn của mình đối với Động Vô Thương. Ta là vô thương chi đao, đao xuất vô thương, chỉ có chết mà thôi. Động Vô Thương lặp lại từ đầu tới cuối câu mà hắn nói với Sở Dương lúc trước, rút cuộc lại nói tiếp. Bất quá ta có thể cảm nhận được, đây không phải là cảnh giới cao nhất mà ta có thể đạt tới. Ở phía trên cảnh giới này còn có rất nhiều. Ánh mắt hắn loe sáng, lặp lại thêm một lần. Rất nhiều. Đêm khuya thành vắng, Sở Dương ngửa đầu nhìn bầu trời, xuất thần suy nghĩ. Đàm Đàm cúi đầu ngồi dưới đất cũng không hề nhúc nhích. Kỷ Mặc, La Khắc Định, Nhuệ Bất Thông, ba người đã tọa lĩnh ngộ một hồi, sau đã đứng lên giao thủ với nhau một hồi, sau lại ngồi xuống lại lĩnh ngộ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương, một người bên trái, một người bên phải, hộ pháp cho các huynh đệ. Kết thúc tập 109 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.